Ứng Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng cúi đầu và nói, ta muốn yêu cầu chồng cho một vật phẩm. Tuyết Nhi hà tất khách khí như thế, ngươi đến cùng muốn thứ gì? Lý Thủy Đạo tò mò dò hỏi. Nạ Nhược Tuyết nói, ta muốn tứ phía quỷ vương đao cùng quỷ vương trải qua. Nghe vậy Lý Thủy Đạo trao mày. Ngươi muốn những vật này làm cái gì, giải thích. Ta thu một học trò, muốn nàng tu luyện quỷ vương trải qua, đồng thời lấy đao từ tứ phía quỷ vương làm đồng tham. Lý Thủy Đạo nghi ngờ nói. Ngươi tại sao đột nhiên thu đệ tử? Hạ Nhược Tuyết đôi mi thanh tú khóa chặt, không có trả lời. Nói một chút, ngươi lần này ra ngoài nhiệm vụ, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lý Thủy Đạo truy vấn. Hạ Nhược Tuyết lần nữa trầm mặc phút chốc, vừa mới êm tai nói. Lý Thủy Đạo sau khi nghe xong, trầm mặc thật lâu, nhất trắc nhất ẩm, chẳng lẽ tiền định từ nơi sâu xa, tự có nhân quả. Ngươi thu một người học trò cũng tốt, tương lai làm nhiệm vụ cũng tốt có một giúp đỡ. Lý Thủy Đạo thản nhiên nói. Ngươi đem Triệu Linh Nhi gọi tới, ta muốn gặp một chút nàng. Nạ Nhược Tuyết gật gật đầu, quay người rời đi thư phòng. Sau một lát, Hạ Nhược Tuyết dẫn một cái ngây ngô thiếu nữ tiến vào thư phòng. Thiếu nữ kia tuổi chừng 14-15 tuổi, chính là tu hành tuổi cao nhất. Nàng mặc một bộ váy dài thanh lịch, mái tóc đen dài óng ả như dòng nước chảy xuống đến bên hông, đôi mắt sáng rõ và lấp lánh, hai hàng lông mày thể hiện sự kiên định và thông minh. Đầy mặt cô nàng kính úy, hướng Lý Thủy Đạo thi lễ một cái, cung kính địa nói, bảo chủ đại nhân, ta liền là Triệu Linh Nhi, thỉnh đại nhân có việc phân phó. Lý Thủy Đạo vi mỉm cười, ánh mắt của hắn lướt qua hình bóng của Triệu Linh Nhi, phản ánh sự thưởng thức và chờ đợi. Linh Nhi, Tuyết Nhi là sư phụ của ngươi, nàng là nương tử của ta, vì vậy từ nay về sau, ngươi có thể coi Thiên Chỉ Pháo Đài như ngôi nhà của mình. Đa tạ bảo chủ đại nhân. Triệu Linh Nhi hành lễ nói. Mỗi tháng anh đến sổ phòng ở đâu đó chỉ một bách ngọc tiễn, coi như là lương của anh. Lý Thủy Đạo dùng một cây bút sắt viết xuống lá thư của mình, sau đó đóng lại cuốn sổ và con dấu. Triệu Linh Nhi nhận lời tự viết, trao lễ và nói. Xin được bày tỏ lòng biết ơn đến bậc chủ nhân quý tộc, ta sẽ nỗ lực không làm ngài thất vọng. Lý Thủy Đạo gật đầu, một mặt hài lòng nói. Ngươi và Tuyết Nhi ở đây chờ ta, ta đi giúp ngươi lấy một kiện đồ vật. Triệu Linh Nhi hòa Hạ Nhược Tuyết lưu lại trong thư phòng, chờ mong Lý Thủy Đạo trở về. Trong phòng trưng bày đồ cổ xưa, có treo trên tường một bức tranh sơn thủy với họa tiết dãy núi chập trùng, sóng nước rì rào, mang lại cảm giác yên bình và hài hòa. Kiếm ý, hơn nữa còn có thể ẩn tàng, Thái Âm Ngưng Xương Kiếm Quyết, kiếm chiêu. Đã như vậy, Lý Thủy Đạo liền trước tiên đến đây đổi cái này bản đạo thư. Lý Thủy Đạo vội vã rời khỏi Ngũ Độc Môn, hắn cho rằng mình không tạo ra bất kỳ ảnh hưởng nào, có thể là sự thật. Tin tức liên quan đến hắn lại lan truyền rộng trong Ngũ Độc Môn, thậm chí gây ra sự xôn xao. Kiếm Quyết Xà Hoàng tự mình giải tin tức. Lý Thủy Đạo nắm giữ thiên phú phi phàm, am hiểu kiếm đạo, phúc duyên thâm hậu, thu được một phần thần bí truyền thừa. Đáng tiếc hắn chưa lĩnh ngộ kiếm ý, nếu có thể đột phá khai ngộ, nhất định có thể chiến thắng Ma Thiên Cương. Kiếm Quyết Xà Hoàng, thiên bảng cao thủ, uy danh truyền xa, nàng tự nhiên có tương đối trọng lượng. Nguyên nhân chính là vì thế, Ma Thiên Cương cùng Lý Thủy Đạo trong tam niên chi hẹn lần nữa trở thành các tu sĩ trà dư tử hậu để nói chuyện. Kịch độc đầm lầy, nở vào Hắc Sơn chỗ sâu, đây là Ngũ Độc Môn tứ đại tu tiên gia tộc, Ma Gia gia tộc trụ sở. Kịch độc ao đầm ngoại vi ở giải rác, Ma Gia với 10 vạn tộc nhân, thôn trại kết nối, thậm chí còn có Ma Gia thành. Kịch độc ao đầm chỗ sâu tản ra một cỗ nồng nặc khí độc, vĩnh viễn bao phủ tại một mảnh khói mù bên trong. Ở đây chỉ có Ma Gia dung linh cảnh trở lên tu sĩ vừa mới cư trú. Ở nơi này, địa hình phức tạp với đầm lầy bên trong, vũng bùn trơn ướt. Nếu không cẩn thận, người sẽ dễ dàng rơi vào vũng bùn sâu không thấy đáy. Trên mặt nước ao đầm, cây cỏ mọc tùm, những dây leo to lớn quấn quýt vào nhau, tạo thành những đường nét khó xuyên qua. Những thứ trên dây leo sinh trưởng kỳ dị của thực vật, phát ra mùi hương thơm độc đáo, chỉ cần tiếp xúc là người sẽ bị nhiễm độc. Trong đầm lầy còn tồn tại nhiều loại động vật độc ác, chúng có hình dáng khổng lồ, da phủ bởi vảy rắn cứng, phát ra khí độc từ cơ thể. Cứ việc kịch độc đầm lầy tràn đầy nguy hiểm, người nhà họ Ma lại cùng mảnh này hoàn cảnh thành lập một loại đặc biệt quan hệ cộng sinh. Bởi vì cái gọi là 10 bộ chi nổi, tất có giải dược. Vô luận là cỡ nào kịch độc hoàn cảnh, chỉ cần quen thuộc hoàn cảnh, liền có thể thông qua đủ loại phương thức chống cự. Bọn hắn thậm chí có thể tại kịch độc trong đầm lầy lấy ra linh mạch bên trong tinh hoa dùng để tu luyện và luyện đan. Ma Gia thành. Người nhà họ Ma chủ yếu căn cứ cũng là bọn hắn tu luyện cùng sinh hoạt nơi trốn. Ma Gia thành nội có 3 vạn người cư trú, cơ hồ người người đều tu luyện. Trong tòa thành thị, kiến trúc chủ yếu là nhà sàn. Mỗi khi đêm buông xuống, những ngôi nhà sàn được thắp đèn, tạo nên một không gian ấm áp và huyền bí, khiến toàn bộ tòa thành thị trở nên uy nghiêm và lãng mạn. Ma Gia từ đường cực kỳ rộng lớn, thậm chí thần mộc thành Lý Gia phủ đệ đều càng thêm rộng rãi. Tại quảng trường tưởng niệm, Ma Thiên Cương mặc thân trang phục trắng đen xen kẽ, đứng giữa một nhóm người dân cùng họ tưởng nhớ tổ tiên. Quảng trường một mảnh đen kịt, đứng đầy tu vi thành công, kết tại băng tuyết bên trong để lộ ra một cỗ không khí tĩnh mịch tức giận. Lý Thủy Đạo nhướng mày, những người này trên thân không có dấu hiệu của sự sống, da thịt của họ tái nhợt như tuyết, ánh mắt của họ trống rỗng và lạnh lẽo. Lý Thủy Đạo đá một cái vào mũi chân, ngay lập tức lui về phía sau, tạo khoảng cách, nói với giọng cao. Xin lỗi, đạo hữu, ta không muốn gây chiến, không có oán hận giữa chúng ta, đấu võ chỉ nên để thể hiện sự hòa bình. Băng xương trong động truyền đến cơn gió mát, với âm thanh tịch mịch. Lão Phu mặc dù thích giao hữu, nhưng tuyệt không chấp nhận lãng phí miệng lưỡi. Ngươi chỉ khi đánh bại được 8 vị đệ tử của ta mới có thể gặp ta. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú vào 8 cỗ băng thi, cười lạnh một tiếng và nói. Đạo hữu đệ tử nhìn tựa hồ không giống như là người sống. Mặc dù bọn hắn chỉ là băng xương trong động năm xưa cũ thi, nhưng lại nắm giữ lão phu kiếm ý, ngươi phải cẩn thận à. Trong huyệt động hàn phong từng trận, đem xương động chủ thanh âm của người mang ra ngoài. Vừa dứt lời, một bộ băng thi rút kiếm giết hướng Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo tỉnh táo vỗ túi chữ vật, lấy ra một thanh thượng phẩm pháp khí, băng phong tuyết múa kiếm. Kiếm ra như băng, bông tuyết bay tán loạn. Kiếm cùng kiếm tiếng va chạm tại hàn băng trong đại điện quanh quẩn, kiếm khí lăng lệ, hơi lạnh tỏa ra. Băng thi kiếm giả công kích tấn mãnh mà lăng lệ, kiếm khí ngưng kết thành băng, hàn ý bức người. Lý Thủy Đạo tỉnh táo ứng đối, nhạy bén tránh né, đồng thời mãnh liệt phản kích. Bành nhấc chân một cước, băng thi bị gọn gàng mà đá bay. Cỗ này băng thi không chỉ có thông linh cảnh hậu kỳ tu vi, Lý Thủy Đạo với đẳng cấp tu vi cao hơn cũng có thể dễ dàng áp chế hắn. Ngay sau đó, đệ nhị cỗ băng thi ra tay. Đây là một bộ nữ thi cùng vừa mới cỗ kia bị đá bay. Nam thi một trái, một phải hướng Lý Thủy Đạo giáp công. Bây giờ là 2-1. Mặc dù vậy, Lý Thủy Đạo vẫn giữ nguyên khả năng chiếm thượng phòng, nhạy bén đáp ứng khi hai cỗ binh thi công kích. Kiếm chiêu, băng phách lạnh lăng. Lý Thủy Đạo nắm lấy một cơ hội, tay nắm chặt thanh kiếm, phô diễn một đường băng tinh kiếm, khi kiếm ngưng tụ thành băng, lạnh lẽo làm đau người, một nhát kiếm liền đưa 2 tảng băng bay xa. Ấn bộ thứ 3, đệ tứ cỗ, băng thi ra tay, cái này là từ 4 phương 8 hướng vây công. Lý Thủy Đạo dĩ nhiên sẽ không bị bọn hắn vây quanh, hắn, tại chiến trên sân nhanh chóng du tẩu, thoáng như sấm sét, nhanh như tia chớp, xoát. 4 đạo băng tinh kiếm khí từ 4 phương 8 hướng chém giết mà đến, cỗ này 4 băng thi thế mà cũng có thể triển ra kiếm khí bên trong, thậm chí còn có một cỗ khó diễn tả được ý thâm hàn của kiếm. Kiếm chiêu, một kiếm phá băng. Lý Thủy Đạo, một kiếm sĩ tài năng, kết hợp khí kiếm để song pha, du ngoạn trong 4 cỗ băng thi ở ngoại vi và phản kích bất kỳ kẻ địch nào. Trường kiếm tuột tay, tuyết rơi bay tán loạn. Kiếm chiêu, tuyết bay loạn vũ, băng phách lạnh lăng, một kiếm, kho, để thuận tiện tiêu diệt An gia tộc Trường An Nguyên Phong. An gia rắn mất đầu, gia tộc bảo khố tài nguyên lặng yên, không tiếng động tiêu thất, sẽ cùng nhau nội chiến, lẫn nhau nghi kỵ sau đó, liền như vậy diệt môn, hoàn toàn hợp tình lý, cho nên Lý Thủy Đạo có suy đoán này. Nhưng mà, Hạ Nhược Tuyết lắc đầu nói, An gia liên hợp Chu gia cùng Đường gia xảy ra xung đột kịch liệt, Đường gia không địch lại bị diệt môn. Cái gì? Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. An gia cùng Chu gia liên thủ diệt Đường gia, chẳng lẽ không sợ xúc phạm môn quy sao? An gia cùng Chu gia nhất định là âm thầm động thủ, há lại dám trắng trợn bốc lên tông môn xung đột. Bất quá chấp pháp đường chắc chắn sẽ không làm việc không để ý tới, đối với hai nhà này trách phạt nhất định không phải ít, bất quá nghĩ đến cũng sẽ không có quá nặng trách phạt, dù sao Hắc Sơn bây giờ đang cần tu tiên gia tộc, nếu là đem sao, Chu hai nhà đem ra công lý, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng ngũ độc môn căn cơ. Hạ Nhược Tuyết suy đoán nói. Nghe vậy Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Hắc Sơn chân chính, chủ nhân là Lam, Đinh, Tần, Tê Giải, tứ đại tu tiên gia tộc. Những thứ khác quy thuộc tiểu gia tộc đấu tới đấu lui, chỉ cần không ảnh hưởng đến lợi ích của mọi người trong tộc cũng không đáng kể. Cái gọi là trách phạt tất nhiên được dơ lên cao cao, nhẹ nhàng thả xuống, hơn phân nửa là tiền phạt xong việc. Bất quá sao Chu hai nhà thế mà kết minh, cái này thực sự không hợp với lẽ thường. Phải biết của Chu gia sau lưng là Lý gia, gia tộc trong Hồ Lô đến tột cùng muốn làm cái gì. Lại qua hai ngày, Lý Gia Thương Đội đã tới Thiên Trì Pháo Đài. Lần này Thương Đội dẫn đội người ngoài dự liệu, chính là Lý Thị gia tộc đại trưởng lão Lý Mênh Mông. Cái này cũng là Lý Hạo Hãn lần đầu tiên tới Thiên Trì Pháo Đài. Lý Thủy Đạo nhiệt tình tiếp đãi vị này đại trưởng lão. Lý Hạo Hãn trang điểm chỉnh chu, hai đuôi lông mày rất tinh tế và duyên dáng, tạo cho anh ta vẻ lịch sự và thanh nhã như một người học giả. 5 năm trước, tại Kinh Đô Núi, hai người cũng đã thiết lập một mối quan hệ thâm hậu và hữu nghị. Lúc đó, Lý Hạo Hãn đã truyền thụ cho Lý Thủy Đạo rất nhiều kiến thức liên quan đến linh thảo, linh dược và tri thức, giúp đỡ hắn trong việc luyện đan thuật và thăng tiến. Trừ cái đó ra, Lý Hạo Hãn là tộc trưởng Lý Thủy Hồng phụ thân, là con rùa già con ruột. Con rùa già tương ứng cơ hồ hoàn toàn không lộ diện. Lý Hạo Hãn, thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Lý Thủy Hồng mới là bọn hắn đẩy ra, chủ trì gia tộc sự vụ khôi lỗi. Lý Hạo Hãn địa vị hơn xa tộc trưởng, hắn tự mình đến tất có đại sự. Lý Thủy Đạo trong lòng cũng có chút thấp thỏm. Không biết đại trưởng lão tự mình đã đến Thiên Trì Pháo Đài, đến tận cùng muốn làm gì? Lý Thủy Đạo dâng lên trà thơm, 10 phần khách khí vấn đạo. Phá băng, xương lạnh băng bảo, trường kiếm theo bông tuyết cùng một chỗ phiêu động, giống như chuồn chuồn lướt trên mặt nước, đâm về phía 4 cỗ băng thị sau lưng. Nếu là người sống, ở nơi này một chiêu tuyết bay loạn vũ phía dưới, đã chết thẳng cẳng, nhưng mà Lý Thủy Đạo đối thủ là 4 cỗ thi thể lạnh lẽo. Cuối cùng, 4 cỗ băng thi cũng đồng thời rút kiếm, gia nhập vào chiến đoàn bên trong. Cuối cùng là lấy 1 địch 8. Nên Lý Thủy Đạo lúc này đã chắc chắn rằng trước đây Hạ Nhược Tuyết đối mặt với địch nhân chính là ở chỗ này chút băng thi, nàng coi băng thi là người sống, nhưng thực tế nàng đã bị những băng thi kiếm sĩ đánh lùi. 8 cỗ băng thi đồng loạt ra tay, nhanh chóng điều chỉnh trận hình, dựa vào thiên can địa chi để phân biệt và chiếm cứ các vị trí càn, khôn, chấn, tốn, khảm, cách, cấn, đổi. Lý Thủy Đạo trước hết muốn thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn, nhưng với 8 cỗ băng thi, 8 kiếm tề xuất, sự nghiêm túc là không thể phủ nhận. Kiếm khí ngưng kết, kiếm ý lăng lệ, trong kiếm trận băng thi các kiếm sĩ cho thấy kinh người sức chiến đấu. Kiếm quang lấp lóe, hơi lạnh tỏa ra. Lý Thủy Đạo vô luận từ cái kia phương hướng phá vây, đều sẽ bị ngăn cản xuống. Kiếm chiêu, xương lạnh băng bảo. Lý Thủy Đạo kiếm quang ngưng tụ đến cực điểm, sau đó vang lên tiếng nổ. Một cỗ bành trướng kiếm khí xuyên thấu trận địa, mở ra một lỗ hổng lớn. Kiếm chiêu, một kiếm phá băng. Lý Thủy Đạo nắm chắc cơ hội, kiếm hợp nhất, như băng vụt ra như cơn gió. Thân hình của hắn trên không trung xoay tròn mạnh mẽ, kiếm sáng lấp lánh, giống như một đạo thiên đường vẫy vùng trên bầu trời đêm. Chân của hắn chạm đất, thấy lạnh cả người lập tức đánh tới, 8 thanh lạnh lẽo thấu xương băng kiếm, từ 8 cái phương hướng chính xác không sai lầm đâm về hắn. Lý Thủy Đạo đã không cách nào tránh né, băng kiếm chính xác không sai lầm chỉ hướng, liễu Lý Thủy Đạo 8 cái tử huyệt, mũi kiếm đã chạm đến da của hắn, nhưng lại đứng tại đâm xuyên hắn biên giới. Một cỗ băng lạnh khí tức tràn ngập ra, phảng phất thời gian đọng lại đồng dạng. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất nặng, hắn hiểu được mình bại, thua ở cái này, băng thi kiếm trận phía dưới. Mặc dù Lý Thủy Đạo vẫn giữ băng thiềm ngạnh khí công, có thể ngăn chặn kẻ địch phải chết nhất kích, sau đó sử dụng cự linh độc hỏa để biến địch thành tro tàn, nhưng chỉ xét về kỹ thuật kiếm, anh ta đã thua. 8 cỗ băng thi đồng thời thu tay lại, cất kiếm trở vào bao, tiếp đó quay trở về tới băng động. Băng xương trong hang động âm thanh lần nữa truyền đến. Thái âm ngưng xương kiếm? Là ai dạy người? Lý Thủy Đạo không lầm, vị băng tuyết kiếm sư chắc chắn đến từ môn phái Mây Mãng Kiếm, chỉ cần một cái nhìn là đã nhận ra được kiếm pháp của hắn. Hồi đáp tiền bối, kiếm quyết là gia tộc truyền thụ. Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy cung kính ôm quyền, lúc này đạo hữu 2 chữ đã biến thành tiền bối. À, khó trách môn này kiếm quyết ngươi chưa từng lĩnh ngộ kiếm ý, trọng, đảm bảo rằng bạn có khả năng chiến thắng, mới có thể tiến hành. Bởi vậy phàm là tu sĩ, tuyệt không thể bị ngoại nhân xem thấu lá bài tẩy của mình. Một khi bị xem thấu, vậy thì cách tử vong sẽ không xa. Chân chính ẩn chủ bài, ngay cả người thân cận nhất cũng không thể lộ ra, lại càng không cần phải nói trước mặt mọi người khi đánh nhau, để tránh việc lộ toàn bộ chủ bài, để cho người quan chiến không thể thấy rõ hơn. Nguyên nhân chính là vì Lý Thủy Đạo công khai quyết đấu với Ma Thiên Cương trước mặt mọi người, điều này rất phản cảm. Hắn tự nguyện chiến đấu với Ma Thiên Cương một cách vụng trộm, dù đã dùng hết mọi chiêu thức nhưng vẫn không thể gọi là thành công, bởi người đã chết, không thể nói chuyện. Một chỗ đỉnh núi kỳ dị. Một chỗ đỉnh núi kỳ dị. Sơn hình như kiếm, cao vút trong mây, mây mù nhiễu, quanh năm không tiêu tan. Trên ngọn núi hiện rõ ràng rậm rạp màu xanh của thảm thực vật, nhấp nhô cổ thụ cao chót vót. Tại vân trong sương mù, ở tòa này, ngọn núi bên trên ẩn giấu đi một tòa động phủ. Ở đây chính là kiếm quyết xà hoàng chỗ ở. Lý Thủy Đạo thông qua rắn biển đạo nhân Lý Thiên Vũ hỏi rõ địa điểm, đi bộ để tới, không dám phi độn căn bản. Dọc theo sơn đạo hành tẩu, gặp một cái cực lớn cửa đá cản đường. Trên cửa đá khắc đầy tuyệt đẹp xà văn tản ra ánh sáng yếu ớt. Lý Thủy Đạo rơi vào tình thế khó khăn và phức tạp. Hắn không đến gặp kiếm quyết xà hoàng, mà là vì nghe đồn rằng rắn độc cốc vương nước đá đang âm mưu chiếm đoạt quyền lực. Điều này trong giới tu tiên được coi là hành vi không minh bạch, chỉ khi có ý đồ xấu lớn đối với vương băng, Lý Thủy Đạo mới quyết định nghe lời đồng ý của hắn. Chuyện này chắc chắn không thể trực tiếp nói ra, nhưng nếu không nói, Lý Thủy Đạo sẽ tìm lý do để nhìn thấy Nam Cung Cầm hoặc Tô Tiểu Ngọc. Cũng không thể nói mình muốn gặp Nam Cung Cầm hòa Tô Tiểu Ngọc, phiền phức kiếm quyết xà hoàng đại, mở cửa sau. Bây giờ chỉ có thể hy vọng xà hoàng không ở nhà, dạng này mới có thể tránh cho rất nhiều phiền phức. Thủy Đạo hít sâu một hơi và tự giới thiệu. Thiên Trị Pháo Đài, Lý xin được gặp xà hoàng đại nhân. Một lát sau, cửa đá từ từ mở ra. Đứng ở trước cửa chính là một vị thân mang màu trắng quần áo đệ tử nữ đệ tử, chính là Tô Tiểu Ngọc. Lúc này, nàng bàn chứ khuôn mặt, giả vờ không biết Lý Thủy Đạo, trong khi Lý Thủy Đạo chủ động chớp mắt ra hiệu với nàng, nhưng nàng không phản ứng chút nào. Tô Tiểu Ngọc nghiêm trang nói, bảo chủ đại nhân, sư phó đang tiếp khách đại điện và đang chờ ngài. Lý Thủy Đạo thầm nghĩ trong lòng không tốt, kiếm quyết xà hoàng thế mà ở nhà. Bất quá có thể gặp một lần vị này, thiên bảng cấp kiếm tu cao thủ, cũng coi như là chuyến đi này không tệ. Lý Thủy Đạo hướng về phía Tô Tiểu Ngọc ôm quyền, đi theo nàng bước vào trong động phủ, xuyên qua những hành lang trầm lắng, cuối cùng đã đến phòng tiếp khách. Hắn mới vừa bước đi vào, liền gặp được một cái nữ tử áo trắng, dáng người uyển. Thổi qua, trang sách phiên động âm thanh kèm theo êm ái phong thanh. Hắn ngẩng đầu, xuyên thấu qua cửa sổ bằng đá, một cái xa độ phi quạ từ đằng xa bay tới. Từ xa độ phi quạ chân bên trên tiếp nhận tin tức, Lý Thủy Đạo do dự thật lâu. Nguyên lai thần mộc thành Lý gia ở trên thiên hạt đáy vực mùa. Đường ra sản nghiệp sau đó, liền ở chỗ này mở một chỗ chi nhánh. Từ đại trưởng lão Lý Mênh Mông đảm nhiệm chi nhánh tộc trưởng. Trên bề mặt, thần mộc thành Lý gia và trời hạt đáy vực Lý gia không có quan hệ huyết thống, cả hai đều là chủ mạch và chi mạch. Sau khi tách ra, họ trở thành hai gia đình riêng biệt. Tuy nhiên, trong thực tế, Lý Hạo Hãn và Lý Thủy Hồng lại là cha con ruột. Cả hai đều thuộc về kèm ở con rùa già Lý Thiên Tuyệt dưới trướng. An bài như vậy cũng không phải là bắn tên không đích, mà là vì mê hoặc ngũ độc môn. Ngũ độc môn cũng không cho phép một nhà triệt để trưởng khống một chỗ có cỡ lớn linh mạch địa vực. Bất luận cái gì loại địa phương này, ít nhất đều phải phóng ba cái bất đồng tu tiên gia tộc. Thần Mộc Thành là Lý gia, Đồng gia, Chu gia, Thiên Hạt Đáy Vực là Lý gia, An gia, Chu gia. An bài như vậy chính là để nhường cho việc tụ tập cỡ lớn của linh mạch tiểu tiên gia tộc diễn ra một cách hợp lý, thậm chí tránh việc xảy ra xung đột nội bộ để không gây ra sự rối loạn không thể khôi phục được. Bây giờ Thần Mộc Thành Lý gia đã chỉ còn lại một cái xác rỗng, chỉ có tộc trưởng Lý Thủy Hồng cùng với lão ấu bệnh tàn. Tại trên danh nghĩa Thần Mộc Thành Lý gia cùng trời hạt cốc Chu gia, An gia kết minh, mà Thiên Hạt Đáy Vực Lý gia cùng Chu gia, An gia cũng không kết minh. Như vậy ít nhiều cũng có thể tại ngũ độc môn nơi đó, nói còn nghe được. Mặc dù chỉ là một loại bịt tai mà đi trộm chung thủ đoạn, nhưng chỉ cần ngũ độc môn không cẩn thận truy tra, cũng là có thể lừa gạt được nhất thời. Đợi cho tương lai Lý thị cường đại, không cách nào chèn ép thời điểm, ngũ độc môn tứ đại tu tiên gia tộc, chỉ sợ liền sẽ ngược lại lôi kéo. Đã như thế, con rùa già thế lực đã triệt để thẩm thấu, đồng thời nắm trong tay thiên hạt đáy vực. Như vậy hắn đến tột cùng muốn làm gì đâu? Lý Thủy Đạo đứng yên phía trước cửa sổ, nhìn chăm chú về phía xa xăm, trên khuôn mặt tỏa lên vẻ thâm trầm và uy nghi. Vì kia con rùa già triệt để trưởng khống gia tộc sau đó, hành động liên tiếp. Bây giờ, trong tay hắn, thế lực của mình đã chiếm được 3 vị trí. Hắn đứng phía sau bức màn điều khiển gia tộc, có lẽ sẽ mang lại lợi ích cho mỗi thành viên trong tộc, hoặc có thể lại đẩy họ xuống vực sâu một lần nữa. Dù sao lão già chết tiệt kia đã sớm chứng minh tại chính mình lợi ích, cùng lợi ích của gia tộc ở giữa, hắn sẽ không chút do dự lựa chọn chính mình. Vô luận như thế nào, Lý Thủy Đạo đều phải mau chóng tăng cao thực lực, bằng không làm thuyền lật đổ thời điểm, căn bản không có cơ hội chạy trốn, cho dù nhảy thuyền, triệt để thoát ly gia tộc, cũng sẽ bị bao phủ tại vô tận. Phóng dạng này một cái âm dương bầu rượu. An Nguyệt Thiền lập tức khẩn trương lên, thần sắc trở nên cảnh giác. Xem như ngũ độc môn xuất thân cao thủ, An Nguyệt Thiền đối với độc vật hiểu rõ vô cùng xâm nhập. Nàng trước tiên ngửi mùi rượu trong tay thủy, xác nhận không có chất độc phía sau. Cẩn thận từng bước, nàng đi tới cửa sổ và liếc qua ngoài. Nàng nhìn thấy một người đàn ông đang ngồi một mình ở trụ cầu phía trên, nhưng hắn không hề quan sát về phía này. Liền nàng đưa chai rượu độc qua. Tiếp lấy An Nguyệt Thiền lại ngược một ly rượu độc, đem hắn đặt ở trước mũi, cẩn thận hít hà. Lập tức, nàng ngửi ra chén rượu kia độc tính. Đây là một loại có thể khiến người ta choáng váng, sinh ra ảo giác rượu độc. An Nguyệt Thiền không khỏi cười nhẹ, trong lòng vui mừng dâng trào một tia hạnh phúc. Ngươi là một người xấu, vậy mà lại cho người ta chuẩn bị loại vật này. An Nguyệt Thiền lẩm bẩm một câu, sau đó cẩn thận treo rượu độc ngược ngụy trang để tất cả đều chưa từng xảy ra. Sau một lát, An Nguyệt Thiền nghe được tiếng bước chân, nàng biết tân lang Lý Thủy Hồng đã tới. Nàng vội vàng đắp lên đầu khăn cho cô dâu, sau đó ngồi đoan trang ở đầu giường, lặng lẽ chờ đợi trong khoảnh khắc quan trọng của cuộc đời. Tim đập của nàng như trống, khẩn trương và chờ mong. Lý Thủy Hồng bước vào gian phòng, đóng cửa lại. Sau một thời gian im lặng, cô mở ra và dán chiếc khăn đội đầu cho An Nguyệt Thiền, người đang làm cô dâu. An Nguyệt Thiền mắc cờ đỏ bừng khuôn mặt, ánh mắt trung thiềm thước lấy nhu tình. Nhưng mà, Lý Thủy Hồng lông mày lại khóa chặt, tựa hồ tâm sự nặng nề. Phu quân, xuân tư tiêu nhất khắc thiên kim. Lý Thủy Hồng thật sâu thở dài nói. Phu quân, ta tới vì ngươi cởi áo. An Nguyệt Thiền ôn nhu nói. Lý Thủy Hồng lắc đầu, thần sắc ngưng trọng nói. Chậm thôi, chúng ta nên uống một chén rượu trước khi bắt đầu. An Nguyệt trách móc. Phu quân ơi, đêm nay ngươi đã uống quá nhiều rượu rồi, không lẽ chưa đủ à sao? Lý Thủy Hồng kiên định nói. Hay là trước uống một chén? Cái kia thiếp thân cho phu quân rót rượu. Lý Thủy Hồng khoát khoát tay, kiên quyết nói. Hay là ta tới đổ à? An Nguyệt Thiền trong mắt nhu tình lưu chuyển, lúc này khôn khéo tránh ra. Lý Thủy Hồng trước tiên rót cho mình một chén rượu, sau đó đưa hồ nước lại cho An Nguyệt Thiền rót một chén rượu. Đây là rượu giao bôi, Lý Thủy Hồng muốn đem trong tay rượu độc đút cho An Nguyệt Thiền. Nguyệt Thiền, tân hôn lúc, chúng ta uống một ly à? Lý Thủy Hồng cân nhắc nói, hảo, Thiền Nhi xin phu quân uống chén rượu này, hy vọng phu quân sẽ thương tiếc. An Nguyệt Thiền nhìn Quang Như và nói, Tiểu Linh Nhi bứt rứt chờ đợi. Lý Thủy Đạo rời đi thư phòng, đi tới thiên trì pháo đài thượng phẩm tàng bảo khố. Cái này thực sự là pháo đài bảo vệ chân quý nhất, nơi lưu giữ những bảo vật quý giá nhất, trong đó ít nhất cũng có vạn linh thạch. Lý Thủy Đạo mở ra thanh đồng bát quái khóa, tiến vào tàng bảo khố. Lấy ra tứ phía quỷ vương đao cùng, quỷ vương trải qua. Một lát sau, Lý Thủy Đạo trở lại thư phòng, nắm chặt một thanh đao lớn, trên thân đao khắc đầy phù văn cổ xưa, phát ra một luồng khí tức thần bí. Trên đao có bốn hình ảnh quỷ vương đồ văn, phảng phất và rất sống động, mang vẻ uy nghiêm và kinh khủng. Hắn nhẹ nhàng đặt món bảo vật này lên giá để đao, ánh mắt chăm chú nhìn thân đao, sau đó nói với Triệu Linh Nhi. Linh Nhi, cái này tứ phía quỷ vương đao, chính là một cây tà đao. Trên đao khắc bốn hình ảnh quỷ vương, đại diện cho bốn thực thể mạnh mẽ. Ngươi cần phải thu được ít nhất một hình ảnh quỷ vương tán thành, mới có thể sử dụng đồng tham. Chỉ khi nắm giữ đồng tham, ngươi mới có thể bước vào con đường tu luyện. Triệu Linh Nhi chăm chú nhìn thân đao, lòng trung sung mãn liễu, tràn đầy sự kính sợ và khát vọng. Nàng nhẹ bảo chủ đại nhân, làm sao để thu phục được quỷ vương? Dùng huyết. Lý Thủy Đạo ánh mắt sâu kín nói. Triệu Linh Nhi cắn chặt bờ môi vấn đạo. Dùng huyết? Là chỉ ta cần dâng lên máu tươi của mình sao? Lý Thủy Đạo gật đầu một cái. Bảo chủ đại nhân, ta nguyện ý dùng máu tươi của mình tới thu được quỷ vương tán thành. Xin ngài chỉ dẫn ta tiến hành cái nghi thức này. Lý Thủy Đạo nhìn Triệu Linh Nhi kiên nghị. Ánh mắt mỉm cười, hắn lật ra quyển sách quỷ vương trải qua, để cho nàng tự đọc. Một lúc lâu sau, Triệu Linh Nhi gật gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Lý Thủy Đạo từ trong túi trữ vật lấy ra tiểu ngư kiếm. Một đao phá vỡ, Triệu Linh Nhi đầu ngón tay, đao rất nhanh, Triệu Linh Nhi thậm chí cũng không có cảm giác. Thằng đến nàng nhìn thấy đầu ngón tay một vòng tiên huyết, lúc này mới cảm giác một cái ti đau đớn. Nàng đặt giọt máu tiên nhỏ lên lưỡi kiếm phủ hoa văn ở phía trên, đồng thời từ bên trong tâm hồn nàng phát ra lời kêu gọi. Ta sẵn lòng hy sinh máu của mình, chứng tỏ khao khát và quyết tâm của mình đối với sức mạnh. Xin quỷ vương đại nhân và đồng tham, hãy cùng ta trên con đường này. Trong chốc lát, trên thân đao Phủ Văn tản mát ra một hồi yếu ớt hồng quang, mặt quỷ trên đao có bốn cái quỷ vương phân biệt mắt lộ ra ánh hồng, cuối cùng đều lặng im. Triệu Linh Nhi cúi thấp đầu, lộ ra 10 phần thất lạc. Bốn cái quỷ vương cũng không đáp ứng không? Lý Thủy Đạo nhíu mày dò hỏi. Nếu Linh Nhi ở sau một cái, lại lắc đầu. Lợi gì? Huống chi Lý Thủy Đạo không sử dụng băng thiềm hàn khí, ai có thể nhận ra được hắn đang biểu diễn kỹ năng xương kiếm quyết? Thế là Lý Thủy Đạo vi cười nói. Tất nhiên, tất cả mọi người mong đợi như vậy. Vậy liền để ta vì Lý thị tộc trưởng đại hôn dâng lên một hồi đặc sắc múa kiếm a. Hắn đang lúc mọi người vây xem phía dưới, đi tới trong tiểu viện. Trong tiểu viện, cây hoa đào phía dưới. Kiếm không ra khỏi vỏ, gió nhẹ chậm chậm thổi qua. Lý Thủy Đạo chậm rãi rút kiếm, khí thế sắc nét. Tay hắn nắm chặt cán kiếm, mũi kiếm nhẹ nhàng chạm xuống đất, thân hình như là gió, vũ động lên theo bài kiếm pháp. Kiếm quang lấp lóe, kiếm khí ngang dọc, kiếm của hắn múa như nước chảy, mây trôi, giống như một bức tranh xinh đẹp chậm chậm được bày ra. Hắc Liên Ma kiếm ở trong tay của hắn, hóa tác nhất đạo đạo kiếm quang, vạch phá không khí, phát ra tiếng rít sắc bén. Lý Thủy Đạo múa kiếm càng ngày càng kịch liệt, kiếm thế càng ngày càng lăng lệ. Mỗi khi huy kiếm, ánh hắc quang lượn lờ, giống như hoa hắc liên nở rộ, phát ra một cảm giác thần bí, uy nghiêm và trang nghiêm. Cái này Hắc Liên Ma kiếm thật không hổ là thượng phẩm pháp khí. Lý Bảo chủ kiếm pháp thực sự là lợi hại. Cái này không biết là bao nhiêu năm khổ luyện chi công mà, có thể cùng địa bảng đệ nhất khiêu chiến, há lại hạng người qua loa. Các tân khách tiếng khen ngợi nghĩ tại bên tai, Lý Thủy Đạo bịt tai không nghe thấy. Vô luận là tự mình luyện kiếm, vẫn là tại trước mọi người múa kiếm, hắn đều nghĩ lĩnh ngộ kiếm ý, bởi vậy hắn cũng có toàn lực ứng phó. Ngoại trừ việc không sử dụng băng thiềm hàn khí, Lý Thủy Đạo đã hoàn toàn tập trung vào việc rèn luyện kỹ năng múa kiếm. Kiếm chiêu, tuyết bay loạn vũ, Lý Thủy Đạo vung kiếm Hắc Liên Ma, một đường cong xinh đẹp vạch ra trên cây hoa đào. Ánh sáng của kiếm quang như bông tuyết rơi xuống nhẹ nhàng, tạo nên một cảnh vẽ tuyệt vời giữa vũ động và hoa đào. Hoa cũng rơi, kiếm cũng rơi, hoa rơi muôn màu. Lý Thủy Đạo, thân ảnh tại kiếm quang trung thiểm thước, như một mảnh bay múa bông tuyết. Kiếm của hắn múa như nước chảy, mây trôi, nhẹ nhàng linh hoạt, mỗi chiêu đều để lại dư vị sâu sắc trong lòng người. Đám người hoa mắt thần chỉ bị Lý Thủy Đạo kiếm thuật chết phục. Mặc dù trước mắt là hoa đào tươi đẹp, nhưng bọn họ phảng phất đưa thân vào bông tuyết bay khắp thế giới. Là phong thanh, là kiếm âm thanh, vẫn là hoa rơi âm thanh. Đen nhánh kiếm quang như hoa sen nở rộ, kiếm thế như gió tuyết cuồng vũ. Lý Thủy Đạo thân ảnh tại trong kiếm quang nhanh chóng xoay tròn. Kết thúc, Lý Thủy Đạo ngừng múa kiếm. Hắn đứng dưới gốc cây hoa đào, ngực rộng chập trùng, mồ hôi nhỏ chảy xuống từ trán, ánh mắt yếu ớt, lòng hắn xao xuyến. Lần này khi múa kiếm thu hoạch cực lớn, hắn nhận ra ý nghĩa của Thái Âm Xương Kiếm, tựa như sâu thêm một phần. Thật là mạnh kiếm quyết, thật là lợi hại kiếm đạo tu vi. Tất thắng Ma Thiên Cương. Những phiến sóng nhỏ, nàng bị cuốn hút bởi cảnh tượng xinh đẹp này, lòng vui sướng và sợ hãi xen lẫn trong tâm trí. Lý Thủy Đạo cười nhìn Cúc Mộc Cẩm và nói: Thác nước nhỏ này đặc biệt vì đã được chuẩn bị cho ngươi, hy vọng ngươi sẽ thích. Việc trang trí nhạc phủ vẫn đang tiến hành, khi hoàn thành tất cả, đây sẽ là trụ sở của Diệu Âm Các. Cúc Mộc Cẩm cảm kích nhìn Lý Thủy Đạo nói: Ta sẽ báo cáo việc này, chắc chắn muốn sắp xếp Diệu Âm Các Hắc Sơn phân bộ đặt ở Thiên Trì Phường. Hảo, vậy ta liền chờ Cúc cô nương tin tức tốt. Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ ngạc nhiên nói: Bảo chủ như vậy thân thiện, như vậy ta không thể làm được, ta lo rằng sẽ không bao giờ dám đến gặp anh. Cúc Mộc Cẩm cười và gật đầu đồng ý, làm phiền Cúc cô nương. Lý Thủy Đạo vội vàng ôm quyền nói cảm tạ. Cúc Mộc Cẩm khẽ gật đầu. Lý Thủy Đạo trên khuôn mặt tỏ ra lo lắng khi nói với cô Mộc Cẩm: Em còn lo rằng sẽ làm phiền chị Cúc. Cúc Mộc Cẩm nói: Lý bảo chủ có việc gì thì cứ nói thẳng, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó, tuyệt đối không dám trì hoãn. Lý Thủy Đạo trang trọng nói: Thực sự không dám giấu giếm, chúng ta cùng với ngũ độc môn Ma Thiên Cương có một ước hẹn sinh tử, hiện tại chỉ còn lại không đầy một năm nữa thôi. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi tăng cao tu vi? Cúc Mộc Cẩm tò mò hỏi. Lý Thủy Đạo cười cười xấu hổ, lấy tay khoa tay múa chân một cái động tác cắt cổ. Cúc Mộc Cẩm giật mình nói: Ngươi nghĩ sớm ám sát hắn? Loại này sinh tử ước hẹn sớm giết người không tốt đẹp lắm, ít nhất nói rõ Lý Thủy Đạo đã sợ Ma Thiên Cương. Không chiến trước tiên e sợ, thua không nghi ngờ. Cái này không chỉ là trên thực lực thất bại, càng là trên tâm tính thất bại. Dù cho giết Ma Thiên Cương, một cái nắm giữ kẻ yếu tâm tính, Lý Thủy Đạo lại có tiền đồ gì có thể nói. Cúc Mộc Cẩm thở dài một cái và nói, nếu muốn tiến qua cánh cửa ngầm để ám sát Ma Thiên Cương thì ít nhất phải chuẩn bị một viên vạn linh thạch để thông báo nhiệm vụ ám sát. Đối với loại nhiệm vụ này, giá cả tối thiểu cũng là một viên vạn linh thạch. Linh thạch cũng là điều cần thiết đầu tiên, thời hạn hoàn thành nhiệm vụ bình thường là 5 năm. Nếu không hoàn thành trong vòng 5 năm, toàn bộ số tiền ủy thác sẽ bị thu hồi. Nghe đến đó, Lý Thủy Đạo mặt lộ vẻ kinh ngạc, sau một hồi lâu vừa mới phản ứng lại. Các ngươi cửa ngầm làm không phải sát thủ sinh ý, là ngân hàng sinh ý. Ngạc, có ý tứ gì? Cúc Mộc Cẩm kỳ quái hỏi. Thu người một viên vạn linh thạch, năm niên tri hậu lại còn nguyên trả lại, liền lợi tức cũng không cho, đây không phải ngân hàng sinh ý là cái gì? Húng hồ nếu là trong vòng 5 năm, nếu như cố chủ chết, một vạn linh thạch trực tiếp độc chiếm. Sảng khoái phiên thiên. Đáp, việc tra người ủy thác lương tạm, từ trước đến nay đã bị cấm kỵ. Đặc biệt khi nhiệm vụ này không phải do Diệu Âm các thụ lý đảm nhận, mà là các tổ chức sát thủ khác đã giao cho cửa ngầm. Trừ khi người ủy thác trực tiếp liên quan đến Diệu Âm các, chúng ta không thể xác định được thông tin về hắn. Lý Thủy Đạo gõ cái bàn. Đây không cần phải trả, ngoài việc Thiên Hạt đáy vực mặt khác hai gia tộc tu tiên, hơn phân nửa là thực lực mạnh nhất trong số họ, muốn chiếm đoạt Chu gia, lại phát hiện Chu gia đã kết minh với Lý gia, lúc này mới nghĩ đến việc ủy thác sát thủ để bắt lấy Chu Thừa Ảnh. Ngươi chuẩn bị tiếp nhiệm vụ nào? Cúc Mộc Cẩm dò hỏi. Lý Thủy Đạo lại nhìn về ba quả hồng trên tay, vì chỉ cần bóp nhẹ là có thể biết được độ khó của nhiệm vụ ngay từ khi nhận linh thạch từ Công Huân Hỏa. Trong số những quả hồng mềm nhất và đẹp nhất, chắc chắn phải kể đến hồng cốc Chu gia, tuy nhiên muốn giết người nhưng lại là cha vợ của mình. Chu Thừa Ảnh là Chu Hồng Linh phụ thân, cái này nhất định là không thể giết. Liên đen Thủy Hà cái này a. Lý Thủy Đạo chọn thứ nhất hồng cấp nhiệm vụ. Hảo. Bất quá ngươi phải cẩn thận, ta nghe nói Linh Con X cắt sóng kiếm lấy xuất kiếm bí mật, tốc độ cực nhanh chứ danh, là một môn ám sát kiếm quyết. Cúc Mộc Cẩm một mặt ngưng trọng dặn dò. Đa tạ nhắc nhở, ta tin tưởng Tuyết Nhi nhất định sẽ hành sự cẩn thận. Lý Thủy Đạo sau khi nói xong nhìn về phía Hạ Nhược Tuyết. Hạ Nhược Tuyết gật gật đầu, ra hiệu chính mình minh bạch. Vậy ta liền cáo tử. Tuyết Nhi, tiễn đưa Cúc cô nương đoạn đường. Tốt. Hạ Nhược Tuyết xinh đẹp cười nói. Làm hai nữ rời đi về sau, Lý Thủy Đạo lần nữa nhìn về phía cái kia phong ám sát Chu Thừa Ảnh màu đỏ thư tín, thần sắc lộ ra có chút ngưng trọng. Đúng vào lúc này, cửa sổ bằng đá bên ngoài rung lên dữ dội do cơn gió mạnh, Lý Thủy Đạo ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một dải ánh sáng màu xanh nước từ chân trời bay tới, chiếu thẳng vào phòng thư của Thạch Lâu. Hắn mắt sắc, một mắt liền nhận ra thân phận của người, lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ. Nguyên lai là hắn trận đạo nữ sư phó Lý Minh Nguyệt. Lý Thủy Đạo vội vàng đứng lên, nghênh đón nàng đến. Lý Minh Nguyệt dáng người nhẹ nhàng từ trong cửa sổ chui đi vào. Nàng mặc một bộ váy dài màu xanh nhạt, váy nhẹ nhàng bay bổng, váy thân có hoa văn tinh xảo, tỉ mỉ theo thùa phác họa nét duyên dáng của nàng. Lối ăn mặc này rõ ràng thể hiện sự chăm chú vào việc ăn mặc. Mặt nàng bàng trắng noãn như ngọc, làn da tinh tế tỉ mỉ bóng loáng, mi cong như mới nguyệt, mắt như minh tinh, ánh mắt bên trong có cố sự, có thể thần sắc vẫn lạnh lùng như cũ. Lý Thủy Đạo vội vàng ôm quyền nói, bất chi sư phó đến đây, có gì muốn làm? Lý Minh Nguyệt nhìn xem Lý Thủy Đạo há to miệng, cuối cùng đem ánh mắt chuyển qua một bên rồi mới lên tiếng. Tộc trưởng cho ngươi viết một phong tự tay viết thư, đặc biệt mệnh ta giao cho ngươi, chuyện sau đó cũng cho ta nghe ngươi an bài. Nói, Trung Nhất lấy ra một khối và thiêu đốt lên lưu ly. Tam giai bên trên phẩm linh tài, phượng hoàng lưu ly. Tam giai phía dưới phẩm linh tài, hỏa độc tinh. Đem hai món bảo vật này bay ở một chỗ, Lý Thủy Đạo cẩn thận suy tư thuật luyện khí. Nếu hắn có một nhóm mang theo gió độc, anh ta có thể luyện chế một lần nữa, hỏa độc quạt. Lần này có thể luyện thành hỏa độc phiến, chắc chắn đạt đến thượng phẩm, thậm chí là cực phẩm. Điều này sẽ làm tăng đáng kể sức mạnh của phong hỏa lửa độc mà nó phát ra. Bất quá tài liệu tốt như vậy, dụng lai luyện chế một kiện pháp khí vẫn là đáng tiếc. Có lẽ có thể phỏng theo dấu kiếm băng liên luyện chế một cái hỏa độc trận pháp. Chuyện này có thể giải quyết bằng cách đăng ký hắn nhập kho, sau đó tạm lưu món bảo vật này cho ta. Ta sẽ viết thư cho gia chủ để nói rõ tình hình, Lý Thủy Đạo nghiêm túc đề xuất. Bảo chủ, nhưng còn có khác nhu cầu. Chu Hồng Linh dò hỏi. Lý Thủy Đạo suy tư một lúc trước khi nói. Gần đây, ta muốn rút lui, tập trung vào việc rèn kiếm, con của ngươi cần phải lo lắng và chăm sóc. Chu Hồng Linh gật gật đầu, thất vọng rời đi. Chu Hồng Linh rời đi về sau, Lý Thủy Đạo tay cầm bút sắt, hướng gia tộc viết thư. Trực tiếp yêu cầu có thể sẽ gây nên gia tộc trưởng lão Đoàn bất mãn, bởi vậy hắn đưa ra lấy 3 thiên linh thạch, mua phương thức để diễn tả mình nhu cầu, một phong thư viết trung trinh không đổi, thành ý tràn đầy. Sau đó Lý Thủy Đạo đem mấy cái quả hạch vẩy vào trên bệ cửa sổ, một đầu hắc điểu cấp tốc bay tới, mổ lấy những thứ này quả hạch. Làm hắc điểu ăn xong quả hạch phía sau, Lý Thủy Đạo cấp tốc đem thư tín cột vào trên chân của nó. Đi thôi, đưa đến gia tộc. Lý Thủy Đạo phân phó nói. Oa, Sa Độ Phi quả thấp gọi một tiếng, rồi dương cánh bay lên và biến mất trong bầu trời đêm, chỉ trong nháy mắt. Sa Độ Phi quả tốc độ kinh người. Sau hơn nửa giờ, tộc trưởng Lý Thủy Hồng sẽ nhận được thư từ Lý Thủy Đạo, có lẽ vào buổi sáng ngày mai sẽ có phản hồi từ gia tộc. Đem Hỏa Độc Tinh cùng Phượng Hoàng Lưu Ly đều thu vào túi trữ vật, Lý Thủy Đạo tiếp tục sửa sang lấy đạo thư sách ngọc. Cuối cùng, Lý Thủy Đạo đã thu được bức thư đạo mà hắn mong chờ từ lâu, đó chính là Xương Kiếm Quyết. Đây là một môn phái có liên quan chặt chẽ đến tu công pháp của hắn, và đối với hắn, nó mang lại giá trị to lớn. Thái âm ngưng là một môn thái âm loại công pháp, nó cho phép Lý Thủy Đạo trực vận dụng hắn thông qua tu luyện tiên thiểm khí, đạt được thái âm pháp lực. Môn công pháp này còn dung hợp băng xương loại kiếm quyết, Shra, có thể cùng hắn băng thiềm hàn khí dung hợp lẫn nhau, hỗ trợ lẫn nhau. Đồng thời, cái này cũng là một môn kiếm quyết, Lý Thủy Đạo vốn là quen thuộc kiếm thuật, hắn thậm chí lĩnh ngộ ra trong vắt đầm kiếm đạo, kiếm ý, tiến hành tu hành, càng là như cá gặp nước. Môn công pháp này, đối với người khác mà nói, có lẽ rất khó luyện thành. Nhưng đối với Lý Thủy Đạo tới nói, tuyệt, có thể thôi động bàng bạc trận pháp chi lực, mặc kệ ngươi dẫn bao nhiêu người tới, ta đều có thể đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Hướng về trong sơn cốc chạy, Lý Thủy Đạo lắc đầu nói. Rất không thích hợp, không có mao tặc nào lại trộm đồ rồi chạy vào hướng ngõ cụt, người nhà họ An chỉ cần nhìn là biết đây là một cạm bẫy. Lý Minh Nguyệt kinh ngạc quay đầu lên. Ngươi không phải nói muốn đốt nhà từ đường sao? Tại sao lại biến thành trộm đồ? Lý Thủy Đạo cười hắc hắc. Dẫn xà ra khỏi, đừng lo lắng về chuyện đó, ngươi chỉ cần chuẩn bị trận pháp. Ta đề xuất đặt trận pháp ở ngoài. Lý Thủy Đạo dùng quạt lông chỉ địa đồ, chỉ hướng hạp cốc chi bên ngoài chỗ. Lý Minh Nguyệt trầm tư một lát sau nói. Nơi đó địa thế mở rộng, không có linh mạch, không cách nào mượn nhờ địa lợi, chỉ có thể dựa vào tạm thời bày trận. Trận pháp uy lực không mạnh, không cách nào vây khốn quá nhiều cao thủ. Lý Thủy Đạo cười và nói. Vậy chỉ cần dùng linh thạch, thiên trì pháo đài bên trong phẩm linh thạch có bao nhiêu, anh dùng bấy nhiêu. Hạ Nhược Tuyết và anh sẽ cùng nhau tấn công, sức mạnh ma công của nàng vô biên. Chỉ cần kẻ địch bị kẹt trong trận pháp chi, không thể thoát ra, chắc chắn sẽ bị nàng tiêu diệt ngay lập tức. Lý Minh Nguyệt suy nghĩ một lúc trước khi nói. Vậy ta sẽ bố trí một trận nước chảy huyễn ảnh. Trận đấu này có kỳ hiệu khốn địch, vẫn là một môn trận huyền bí lợi hại, có thể bao vây địch, làm cho họ mê hoặc. Chỉ là sức mạnh không đủ. Hạ Nhược Tuyết mắt lộ ra hồng quang nói, sát phạt giao cho ta. Lý Minh Nguyệt gật đầu, biểu thị sự đồng ý. Nàng nói, ta chỉ cần 8 khối trung phẩm thủy linh thạch và thêm 800 khối hạ phẩm thủy linh thạch, liền có thể bố trí trận này. Lý Thủy Đạo suy tư một lúc rồi nói, trước khi lo lắng về hậu quả, ngươi hãy sắp xếp một tòa dự phòng cho trận đánh. Nếu trận đánh chính bị phá hủy, chúng ta sẽ chuyển ngay sang trận tiếp theo. Trận này có tác dụng quan trọng nhất không phải là tiêu diệt kẻ địch, mà là giúp chúng ta thoát khỏi tình thế khó khăn. Lý Minh Nguyệt lặng lẽ gật đầu, điều này cho thấy Lý Thủy Đạo đang giữ bí mật trong lòng. Sau đó, cô nói, chúng ta sẽ sắp xếp lại một tòa ngũ hành vụ ảnh trận. Nếu chúng ta gặp phải kẻ địch mạnh, có thể đe dọa tính mạng, hãy rút lui đến ngũ hành ẩn trong khói trận. Đại trận và ngũ hành sẽ ở cùng một chỗ, xương trắng sẽ phủ kín trên 10 dặm, đủ để chúng ta thoát khỏi mà không gây tiếng động. Lý Thủy Đạo nói chậm rãi. Ân, rất tốt. Các ngươi hãy thảo luận thêm một chút chi tiết, ta sẽ đi trước Chu Hồng Linh để hỏi thăm thông tin. Đêm nay chúng ta sẽ xuất phát, ngày mai khảo sát địa hình, bố trí chiến thuật, tìm hiểu thông tin, muộn nhất là tối ngày mai. Lý Minh Nguyệt nhíu mày, vấn đạo, gấp gáp như vậy liền động thủ sao? Lý Thủy Đạo cười nhạt một tiếng. Không có cách nào, sự tình quá nhiều, chỉ có thể nắm chặt làm. Hạ Nhược Tuyết che miệng nở nụ cười, tựa hồ đối với Lý Thủy Đạo mà nói có chỗ tang, phát ra một luồng khí thần bí. Thượng phẩm pháp khí, kim hạt lá chắn. Lý Thủy Đạo nhẹ nhàng vuốt tấm chắn, cảm nhận được sự ẩn chứa của linh khí trong đó. Tâm niệm của hắn khẽ động, tấm chắn ngay lập tức biến thành kim quang hóa tác nhất đạo. Thu nhỏ chỉ còn to bằng lòng bàn tay, dễ dàng bị Lý Thủy Đạo thu vào trong chữ vật đại. Hạ Nhược Tuyết chỉ chọn một kiện phi hành pháp khí duy nhất ở đây, và cô ấy cũng luyện hóa nó. Đó là một chiếc khăn quàng vai pháp y, có tên Phượng Vũ, cũng là một kiện phi hành pháp khí. Hạ Nhược Tuyết vui mừng đeo chiếc khăn Phượng Vũ quàng vai, trong lòng cô ấy hân hoan, sau lưng mở ra đôi cánh chim sặc sỡ, tạo nên bức tranh rực rỡ và tươi sáng. Cho dù là thông linh cảnh tiểu tu, mặc vào Phượng Vũ khăn quàng vai, cũng có thể mượn nhờ lực lượng của nó trên không trung tự do phi hành, nhanh chóng qua lại phía chân trời ở giữa. Hạ Nhược Tuyết sau khi mặc vào, không chỉ có thể mượn nhờ hắn phi hành, càng có khả năng ẩn tàng tự thân huyết ma độn quang, tại cũng không cần qua lại trong rừng rậm, tận lực che giấu mình màu máu độn quang. Ngoại trừ tấm chắn cùng phi hành pháp khí, còn có thêm chân quý, thượng phẩm pháp khí, đang chờ đợi để lấy hai người để luyện hóa. Đệ tam kiện thượng phẩm pháp khí, Hắc Liên Ma Kiếm. Thân kiếm toàn bộ đen như mực, trên lưỡi kiếm được khắc hoa văn thần bí. Chuôi kiếm này phát ra một cỗ khí tà ác, có thể phóng ra sức mạnh hắc ám. Đệ tứ kiện thượng phẩm pháp khí, Kim Hạt Cự Kéo. Đây là một cái cực lớn cái kéo lưỡi đao lập lòe màu vàng ánh sáng. Nó am hiểu tại phá hủy địch nhân pháp khí, khi bị luyện hóa chi phía sau, cũng chỉ vẹn vẹn có kích thước của một bàn tay, dễ dàng liền cất vào túi trữ vật. Đệ ngũ kiện thượng phẩm pháp khí, Kim Hạt Đuôi Trường Cung. Nó từ bền bỉ kim loại chế thành, dây cung từ đỏ ngọc tơ nhện bện thành. Trên trường cung điêu khắc kim hạt đồ án, có thể làm cho việc bắn ra mũi tên bám vào kim thuộc tính tổn thương vô cùng chính xác, có thể dễ dàng xuyên thủng phòng ngự. Đệ lục kiện thượng phẩm pháp khí, Kim Hạt Độc Tiêu 12. Đây là một hiện tượng hiếm gặp, mỗi cái đều có tính độc lập tương đối, nhưng lại hòa vào nhau thành một thể. Đối với những người am hiểu về độc tính của thảo dược, loại vật này rất hữu ích. Phu quân ơi, không chịu nổi. Nếu không thì chúng ta lại đến đây vào ngày mai đi. Hạ Nhược Tuyết đề nghị, cô thấy túi đựng đồ pháp khí và bảo vật đã tràn đầy, cảm thấy hơi bối rối. Lý Thủy Đạo nhìn chăm chú lên giá sách đông đảo, trên kệ còn trưng bày rất nhiều đan dược, trong đó không thiếu các loại chữa thương và hồi khí quý giá, thậm chí còn có hàng ngọc hành đan. Trên bàn gỗ, mười mấy thanh phẩm pháp khí được trưng bày, phát ra ánh sáng lấp lánh. Đặc biệt, còn có mấy chiếc hòm gỗ lớn, bên trong chứa đầy linh thạch. Lý Thủy Đạo liếm môi một cái, hảo, chờ ta làm một chút bố trí, chúng ta đêm mai tiếp tục. Lửng ở giữa không trung. Lúc này phía sau năm đạo độn quang mới vội vàng đuổi theo. Cố tiền bối, ngài như thế nào không đuổi? Hàn gia một danh tu sĩ vấn đạo. Cố Trấn Dương lạnh lùng rên một tiếng và nói. Bản ta đảm nhận chức trách là trấn thủ băng phong phường. Nếu bỏ lại đuổi tiếp, có thể sẽ rơi vào kế của Hồ Ly Sơn. Còn lại tu sĩ không nói thêm gì nữa, cắm đầu liền truy. Cố Trấn Dương vẫn như cũ, không nhúc nhích. Hắn một mặt đáng tiếc nhìn thấy bầu trời đầy linh chu mảnh vụn. Hắn ra tay mà không suy nghĩ, chỉ cần vung tay là đã phá hủy linh chu này. Dù linh chu không mạnh lắm, nhưng cũng đáng giá vài thiên linh thạch. Không ngờ hai người này hoàn toàn không phòng thủ. Chỉ cần một đòn kiếm của hắn là linh chu đã bị chém tan tành. Bảo vật cũng bị mất, còn truy cái cọng lông. Vạn nhất thật sự đã trúng kế điệu Hồ Ly Sơn, vậy coi như bồi đại phát, đến nỗi nghe đồn cái kia một khối phượng hoàng lưu ly, mặc dù hắn cũng muốn, nhưng là vẻn vẹn chỉ là vì linh thạch, cũng chưa có đến loại kia, không thể không cần trình độ. Huống chi nữ nhân kia, độn quang bên trong mang theo một cỗ vết máu chi khí, rõ ràng là cái ma tù. Huyết ma đạo công rất có chỗ quỷ dị, chính mình mặc dù tu vi càng hơn một bậc, nhưng là tuyệt đối không thể nói thắng dễ dàng. Vạn nhất, thuyền lật trong mương, share, vậy liền được không bù mất. Tu vi đến nơi này, cái cảnh giới, sẽ không bởi vì mấy ngàn khối linh thạch lợi ích, liền đi cường địch chiến đấu. Đến nỗi những người này, chỉ cần phát hiện xương cốt khó gặm, chắc chắn cũng là tan tác như chim muông. Cố Trấn Dương kiểm soát chặt chẽ đội quân trở về căn cứ ở Phong Phú. Hắn là người bảo vệ phường thị tận tâm, hoàn toàn không thể tự ý rời khỏi vị trí, tránh cho bị người khác lợi dụng khi vắng mặt để xâm chiếm phường thị. Lý Thủy Đạo, Hỏa Hạ, Nhược Tuyết hướng về dưới núi bay thật nhanh, sau lưng đuổi sát năm danh tu sĩ. Năm người này phân biệt đến từ chú ý, hành động và tư duy của gia tử sĩ. Mỗi người cũng đều là dung linh cảnh trung kỳ tu vi. Băng Phong Phường là bọn hắn mở, hoạt động mạnh tại Băng Phong Phường ra giặc cướp cũng là bọn hắn. Đối với tu vi cao giả, bọn hắn tuyệt đối không già trẻ gạt, thành tâm thành ý làm ăn. Còn đối với tu vi yếu giả, bọn hắn thường ngẫu nhiên cường đạo một lần. Ngân sắc cùng huyết sắc độn quang trên không trung xẹt qua, giống như hai tia chớp, xuyên thẳng qua tại băng phong sơn mạch ở giữa. Rất nhanh, hai người liền bay khỏi tuyết trắng mênh mang băng phong lĩnh, trước mắt họ thể hiện ra một mảnh rừng thông sơn lâm xanh mướt. bọn hắn trực tiếp bay về phía một đạo sơn cốc. En sau lưng năm danh tu sĩ cũng đeo sát phía sau, Lý Thủy Đạo Hòa Hạ Nhược Tuyết cắm vào sơn cốc chi bên trong, năm đạo độn quang dừng ở sơn cốc chi bên ngoài, canh giữ ở đó, không dám tiến vào tùy tiện. Tu tiên giới quy củ, giặc cùng đường chớ đuổi, khe hở đáy vực chớ vào. Dễ dàng xâm nhập sơn cốc, dễ dàng nhất bị mai phục, rất có thể. Hướng quỷ Phật tự đường mòn. Trong bóng đêm, nàng cảm nhận được từng tia gió lạnh, dù mặc chiếc áo cưới dày, cũng không thể che lấp được loại rét lạnh này. Miếu hoang cánh cửa phát ra két âm thanh, Hàn Xuân Như bước vào, tàn phá chùa miếu. Nàng một người thận trọng xâm nhập. Đột nhiên, nàng phát hiện một tòa trong viện có ngưng kết thành một vệt sáng nguyệt hoa bắn vào. Hàn Xuân Như cẩn thận từng ly từng tí hướng đi đến đó, nhưng lại phát hiện không có ai, chỉ có ánh trăng chiếu xuống trong tiểu viện, tạo ra không gian yên bình và u tĩnh. Đột nhiên, trong bầu trời đêm đã nổi lên bông tuyết, bay lả tả mà bay xuống, rơi vào cuối sợi tóc của nàng, cùng trên bờ vai, hóa thành trong suốt giọt nước. Một người đàn ông mặc vũ y màu trắng, đeo mặt nạ trắng, xuất hiện trước mặt nàng. Hắn dáng người cao thẳng, ánh mắt thâm thúy. Tay hắn cầm trường kiếm, thân kiếm phát sáng rực rỡ, vũ động trong gió tuyết. Kiếm như hoa tuyết bay múa, vạch phá bầu trời đêm, phát ra âm thanh trong trẻo của kiếm minh. Hàn Xuân Như cảm nhận được trên người anh ta tản ra khí tức cường đại, phảng phất là một cỗ vô hình áp lực đang bao phủ nàng. Tim của nàng đập nhanh, nhưng nàng vẫn không lùi bước. Nàng khéo léo đứng trước mặt chàng trai này, giống như một cô gái nhỏ dễ thương và điềm đạm. Khi người đàn ông thu hồi trường kiếm, hai bên mặt của họ đối diện nhau, trong làn gió lạnh, thấu xâm vào từng khoảnh khắc. Hàn Xuân Như hít sâu một hơi, dũng cảm mở miệng nói. Dương đại ca, tôi là Hàn Xuân Như, tôi đã đến để giúp anh trong cuộc chiến này. Thanh âm của nàng có chút run rẩy, nói lời này là cần dũng khí. Còn tốt, hắn mang lên trên một trương tuyệt đẹp mặt nạ, để cho mình không nhìn thấy tấm kia chân chính mặt quỷ. Cái này khiến chính mình tiếp thụ thoải mái hơn. Em chỉ là gia tộc truyền ngôn, Dương Phá Thiên dùng là đao, sao bây giờ dùng là kiếm? Bén trường kiếm đột nhiên đâm về phía Hàn Xuân, như một lồng ngực, tốc độ nhanh, khiến nàng trợn mắt và hốc mồm. Hàn Xuân Như cho là mình liền bị một kiếm xuyên tim, nhưng mà có thể trường kiếm bén mũi kiếm vẹn vẹn chỉ là đâm rách nàng màu đỏ áo cưới. Mũi kiếm nhẹ nhàng vẩy một cái, áo cưới liền rơi xuống. Hàn Xuân Như đứng trong gió tuyết, chỉ cảm thấy chút rét lạnh. Tiếp tục, người đàn ông kia nhìn Hàn Xuân Như từ trên xuống dưới một lần, sau đó vẫy tay, rơi chiếc áo cưới màu đỏ phủ lấy cơ thể của nàng và dẫn nàng vào một căn phòng trong biệt thự. Phi kiếm màu xanh nước biển từ bên trong phòng thiện bắn ra, đâm vào bên ngoài trên xà nhà. Phi kiếm ở phần chuôi kiếm vẫn nằm sấp trên một cái dịch thấu trong suốt của ngọc con cóc. Nó lặng lẽ quan sát xung quanh. Hàn Xuân Như đã sẵn sàng tinh thần từ sớm. Nàng nhắm mắt lại, lặng lẽ cảm nhận được một loại không khí mà trước đây chưa từng trải qua. Phu quân. Hàn Xuân Như nhắm mắt lại nghênh đón giờ khắc này đến. Ân, Hàn Xuân Như phát ra một tiếng hừ nhẹ, lại phai mờ ở trong gió, chiêu thuật võ học để giải quyết bất kỳ tình huống nào. Tám lấy thứ nhất xác suất, vậy thì toàn bằng vận khí. Lý Thủy Đạo tùy ý chuyển động cái cuối cùng la bàn, đồng thời không chút do dự đem hắn đè xuống. Bát quái khóa ba cái la bàn, đột nhiên đồng thời bắt đầu chuyển động, tản mát ra hồng quang, lục quang cùng lam quang, lẫn nhau lóng lánh. Báo động hồng quang phóng lên trời. Chỉ trong nháy mắt, tất cả mọi người đều biết có mâu tặc tại đánh tiết ra bảo khố chủ ý. Giấu ở từ đường phụ cận, Hạ Nhược Tuyết quả quyết ra tay, ba viên huyết tương đan vẫn hướng giữa không trung, bành trướng huyết vân, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ tiết ra pháo đài. Bát quái khóa, mặc dù phát ra báo động hồng quang, nhưng trận khốn lại không bị kích phát, Lý Thủy Đạo khai thác trực tiếp bạo lực để phá cửa. Hắn không chút do dự kéo mạnh, dùng hết sức lực của cả cơ thể để tháo chiếc khóa thanh đồng bát quái từ trên tường xuống. Thanh đồng bát quái kêu lên tiếng ma sát của kim loại, khiến cho hòn đá trên vách tường cũng bắt đầu lung lay. Một tiếng ầm vang. Bát quái khóa, tường cũng phá một cái hố. Bát quái này khóa lọt vào bạo lực phá giải, đã khó mà chữa trị. Lý Thủy Đạo một cước bị bạo lực phá vỡ bát quái khóa đá, hắn nghe thấy một tiếng thanh âm tức giận. Cuồng đồ, đừng có ý định đánh cắp nhà tôi, bảo khố. Âm thanh truyền đến, Lý Thủy Đạo quay người nhìn thấy hai tên bạch y thị vệ vọt tới tầng hầm, đối diện hắn trợn mắt nhìn. Lăn! Lý Thủy Đạo móc ra hỏa độc phiến, trở tay hung hăng vỗ một cái. Lập tức, ngọn lửa nóng bỏng cùng kịch độc sương mù từ cây quạt bên trong phun ra ngoài, tạo thành một đạo đáng sợ phong hỏa lửa độc. Hai cậu bé thông linh khi gặp phép thuật mạnh như vậy, ngay lập tức bị bao phủ bởi lửa và biến thành hai cột lửa cháy trốn. Lý Thủy Đạo theo lỗ rách xâm nhập tàng bảo khố, không nhìn một cái, trực tiếp chạy về phía cất giữ sách ngọc. Thái Âm Ngưng Xương Kiếm Quyết liền tồn tại ở những thứ này sách ngọc ở trong. Bây giờ không cách nào phân biệt, chỉ có thể toàn bộ đóng gói. Lý Thủy Đạo cấp tốc đem tất cả sách ngọc bỏ vào túi, nhưng khi anh vừa quay đầu, liền phát hiện một con băng tinh nhện to lớn đang ngăn đường ở cửa hàng. Con này băng nhện nhe răng trợn mắt, một mặt hung tướng. Lý Thủy Đạo trở tay vung ra phong hỏa lửa độc, đỏ thẫm hỏa diễm đánh về phía băng nhện. Đối mặt đập vào mặt hỏa diễm, băng nhện lẫm nhiên không sợ, trực tiếp nhào về phía liễu Lý Thủy Đạo. Vẹn vẹn một hiệp, Lý Thủy Đạo liền bị băng nhện ngã nhào xuống đất. Băng nhện lợi dụng đao sắc bén, đủ không ngừng chém giết hắn. Vụn băng bay tán loạn, vang lên kèn kẹt. Bành! Lý Thủy Đạo nhấc chân một cước, đem đầu này băng nhện đá bay ra ngoài. Băng nhện sau khi rơi xuống đất, liền không động đậy được nữa, trong mắt của nó bên trong bốc lên lục hỏa. Thân thể của nó, mặc dù không tổn hao gì, nhưng ngũ tạng lục phủ cũng đã bị cư linh độc hỏa thiêu đến tinh quang, chỉ làm tổn thương được Hàn Tử Yên bên trong. Đúng vào lúc này, một thân màu đen như tơ lụa, tóc dài xõa vai, Hạ Nhược Tuyết cầm trong tay một thanh khổng lồ bạch cốt huyết ma đao, hướng về băng tinh thiên, huyễn hình thành vô số mặt kính chém giết mà đi. Bị một cự đao hoành đập, băng tinh thiên đã làm vỡ nát vô số mặt kính ầm vang, mảnh vụn phân tán bốn phía bắn tung tóe. Trong đó có một đoạn mặt kính biến thành Hàn Tử Yên độn quang, cô muốn lợi dụng cơ hội để thoát khỏi sự gò bó của huyết vân. Nhưng chỉ trong nháy mắt, huyết luyện thần quang đã bao phủ hắn, vô số tia chớp màu đỏ ngòm đập xuống trên người nàng. Hàn Tử Yên phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tại huyết luyện thần quang bên trong thân thể của nàng cấp tốc khô quắt, làn da như tờ giấy đồng dạng khô cạn. Ánh sáng trong mắt cũng trong nháy mắt tiêu thất. Cùng lúc đó, băng tinh hồ điệp cũng không có thể may mắn thoát khỏi, bị huyết luyện thần quang thôn phệ, hóa thành vô số mảnh vụn. Xoát xoát xoát. Số lượng tinh khiết khí từ trên trời giáng xuống, giống như những hạt mưa đánh úp về phía cả cái sơn cốc. Kiếm khí lạnh thấu xương, lập lòe hàn quang, lạnh lẽo thấu xương xé rách huyết vân, chém vỡ cây cối, xé rách núi đá. Chú ý ra tam tu sĩ hỏa tiết hàn xương, đồng thời tại huyết vân bầu trời huy kiếm, kiếm khí phô thiên cái địa, không khác biệt oanh kích lấy sơn cốc. Tràn ngập tại trên sơn cốc, trống không huyết vân phảng phất nhận lấy kích động, điên cuồng cuồn cuộn, giống như một đoàn thiêu đốt hỏa diễm, cuồn cuộn lấy phóng tới bốn người. Bọn hắn khống chế độn quang từ đầu đến cuối, không để cho mình cuốn vào huyết vân chi trùng, kiếm quang xé rách huyết vân, đem hết thải hóa thành hư vô. Lăn lộn huyết vân bị triệt để xé nát. Kiếm quang đem hết thảy đều ngăn cản sạch sẽ. Làm huyết vân tán đi, sơn cốc đã một mảnh hỗn độn. Đá vụn cùng chặt đứt cây cối tán lạc tại trên mặt đất, khắp nơi tán lạc băng tinh mảnh vụn. Đây cũng là bốn người vừa mới toàn lực thi triển băng tinh kiếm tức giận kết quả. Sơn cốc biên giới, hai vệt độn quang phóng lên trời, giống như sấm sét vạch phá bầu trời đêm. Một đạo huyết sắc độn quang bên trong, Hạ Nhược Tuyết cầm trong tay bạch cốt huyết ma đao, trên thân đao huyết quang lấp lóe, tản ra làm người sợ hãi sát khí. Nánh mắt của nàng một mảnh lạnh nhạt, băng lãnh vô tình. Một đạo khác màu xám bạc độn quang bên trong, Lý Thủy Đạo cầm trong tay hỏa độc phiến, mặt quạt phát hỏa diễm cháy hừng hực, khí độc tràn ngập. Thân hình của anh ấy thon gọn, hai hàng lông mày dài, để lộ ra một vẻ khí tức âm lãnh, khiến người ta không chỉ cảm thấy rét mà còn run rẩy. Chú ý ra tam tu sĩ Hỏa Tiết Hàn, xương gần như đồng thời dựng lên độn quang, kéo dài khoảng cách. Bốn người đồng thời huy động trong tay pháp khí, riêng phần mình chém ra một đạo băng, tinh kiếm khí quấy nhiễu địch nhân. Hạ Nhược Tuyết vung bạch cốt huyết ma đao, đập hai thanh tinh kiếm lanh lẹo thành hàng ngàn mảnh nhỏ. Lý Thủy Đạo cầm hỏa độc. Ma gia tộc người, Ma Thiên Cương, dù từng là đệ nhất trong ngũ độc môn, nhưng ở đây hắn lại trở nên rất bình thường. Ma gia có sức mạnh phi thường, số lượng thành viên trong tộc rất đông, hàng năm tiêu tốn tài nguyên càng lớn. Thậm chí có nhiều người bình thường trong ma gia chỉ có thể sống ở những khu vực hẻo lánh, không có cơ hội tu luyện. Bên trong gia tộc, phe phái mọc lên như rừng, tranh chấp một cách không giống nhau so với bên ngoài. Duy nhất có thể đoàn kết tất cả tộc nhân là gia tộc Vinh Quang cùng lịch sử. Gia tộc Vinh Quang cảm giác mặc dù là hư vô mờ mịt đồ vật, nhưng lại là gia tộc linh hồn, là tất cả tộc nhân đoàn kết tín niệm. Nếu mất đi tín niệm, ma gia chắc chắn sẽ hướng đi mạt lộ. Giống như kiếm ý cùng đao ý đồng dạng cũng là vật hư vô mờ mịt, nhưng nếu là không có đao ý, kiếm ý, đao pháp cùng kiếm pháp, liền sẽ đánh mất linh hồn. Tư đường được coi như biểu tượng của gia tộc, nơi đặt bàn thờ tổ tiên, là nơi gắn kết sức mạnh của gia tộc và tinh thần hợp nhất. Thế gian đạo lý đều là tương thông. Hủy đi như một cái gia tộc tư đường, thiêu hủy gia tộc gia phả, liền có thể trọng thương một cái gia tộc đoàn kết tín niệm, như vậy là không có thể phá hủy một cái tu sĩ đao ý, kiếm ý, khiến cho tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ma Thiên Cương mặc dù đang tham gia gia tộc tế tự, nhưng lại tại tính toán tu luyện huyền bí. Làm tế tự kết thúc, Ma Thiên Cương rời khỏi gia tộc tư đường, vừa mới bước ra thì một vị trưởng tộc cùng thế hệ đã tìm thấy anh, khuôn mặt trang trọng ông nói: "Bắc Đầu ơi, đừng quên rằng, sau Niên Chi Hậu còn có một trận sinh tử quyết đấu đang chờ đợi anh." Ma Thiên Cương nhíu mày, vấn đạo: "Nói là cái kia Lý Thủy Đạo sao? Hắn thế nào? Hắn đã chết sao?" Trưởng bối lắc đầu, trong thần sắc để lộ ra một tia lo âu: "Không, người kia có thiên phú đặc biệt, 2 ngày trước, hắn đã đi Ngũ Độc Môn để học kiếm quyết xà hoàng. Thỉnh giáo kiếm đạo, kiếm quyết xà hoàng đối với hắn khen không dứt miệng, thậm chí nói rằng, nếu hắn lĩnh ngộ được kiếm ý, còn có thể chiến thắng ngươi." Ma Thiên Cương nghe đến đó, thân thể run một cái, vậy mà nhịn không được ngửa mặt lên trời cười ha ha. "Ha ha ha ha ha, quá tốt rồi, hắn càng mạnh càng tốt." Ma gia trưởng bối lộ ra nụ cười khen ngợi. "Hắn cố ý báo cáo việc này, mong rằng hậu bối đệ tử xuất sắc này có thể cảm nhận được áp lực và từ đó tiến bộ nhanh hơn." Thống ngự toàn thân công pháp, nhưng thân thể của hắn phảng phất giống như một tòa cô tuyệt lạnh phong, mặc cho 1000 kiếm khí tập kích thân cũng có thể sừng sững bất động. Thì ra như vậy, Lý Thủy Đạo dường như đã hiểu rõ hơn về ý nghĩa của kiếm ý sau khi thả ra Duệ Mang, và anh đã tích lũy hết mọi kiến thức của mình. Dưới sự dẫn đường của thiên địa chi ý, sự kết hợp tự nhiên mới chính là kiếm ý. Có thể là đao ý, quyền ý, trường ý, không chỉ đơn thuần là để tạo ra một đạo kiếm khí. Nhìn thấy Lý Thủy Đạo cũng chưa hề đụng tới, liền tiếp nhận kiếm khí của mình. Đinh Ngọc Phượng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dưới cái nhìn của nàng, người này liền Lãnh Nguyệt kiếm pháp cũng không có luyện giỏi, như thế nào lợi hại như thế? "Đổi ta đi." Lý Thủy Đạo quát lên, tay cầm Băng Phong Tuyết Múa kiếm, trên lưỡi kiếm hàn quang lấp lóe, mũi kiếm ngưng tụ lạnh thấu xương kiếm khí. Hắn không chút lưu tình hướng Đinh Ngọc Phượng phát động động công kích, kiếm quang như loại băng hàn rực rỡ chói mắt, làm lòng người phát rét. Đinh Ngọc Phượng nào còn dám có nửa điểm lòng khinh thị, nàng căn bản không dám đứng tại chỗ chịu kiếm này, thân hình nhanh chóng thối lui, đồng thời từ trên người lấy ra một cái tiểu kiếm, không chút do dự tế ra ngoài. Tiểu kiếm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, vừa thô lại ngắn, nhìn không ra nửa điểm sắc bén chi ý. Kiếm này va vào Lý Thủy Đạo trong nháy mắt, đột nhiên phát ra tiếng ầm vang nổ tung, nổ kịch liệt làm sương mù tràn ngập, âm thanh lôi cuốn cuộn, khiến cho khó có thể phân biệt được tình hình trong thời điểm đó. Đinh Ngọc Phượng thở dài nhẹ nhõm, người này mặc dù tu vi không tầm thường, nhưng cuối cùng không có kiến thức gì, bị tự mình luyện chế tự bạo pháp khí cho nổ chết. Nhưng mà, ngay tại nàng buông lỏng cảnh giác trong nháy mắt, một thanh khổng lồ băng kiếm xông phá sương mù, đâm thẳng hướng nàng. Kiếm chiêu, một kiếm phá băng. Một tiếng ầm vang. To lớn băng kiếm ở giữa không trung nổ tung, trong nháy mắt hóa thành vô số nhọn băng lăng, phô thiên cái địa đâm xuống, kiếm chiêu, xương lạnh băng bảo. Lý Thủy Đạo chưa từng kết hợp 2 chiêu này để thi triển. Lúc này hắn lại ngừng viết, nhẹ nhàng thoải mái, kiếm ý thống trị tất cả, để cho mọi công pháp đều có linh hồn. Đinh Ngọc Phượng không ngờ rằng chủng này có thể biến hóa, nàng vội vã thi triển, Lãnh Nguyệt kiếm quyết, bên trong băng ảnh kiếm chiêu, linh hoạt tránh né, lấy đầy trời băng lạnh. Có thể cái kia băng lăng giống như hạt mưa rơi xuống, căn bản trốn không thể, tránh né không thể tránh. Phốc phốc phốc. Liên tục 3 cây bén băng thứ đâm xuyên qua Đinh Ngọc Phượng cơ thể, băng thứ bên trong tuôn ra từng cỗ hàn khí để cho nàng không thể động đậy. Đinh Ngọc Phượng sắc mặt khổ tâm, đây tuyệt đối là Lãnh Nguyệt kiếm quyết, bên trong lạnh đâm, hiệu quả. Nàng nằm mơ giữa ban ngày cũng không nghĩ đến lạnh đâm lại có thể như thế dùng. Nguyên lai không phải là đối phương loè loẹt, mà là Vân Dũng. Kiếm quyết xà hoàng thân hình giống như rắn nhạy bén, kiếm quang như mây mù giống như lượn lờ, nàng vọt thẳng vào tuyết bay đầy trời bên trong, một kiếm chỉ hướng vào cổ họng của Liễu Lý Thủy Đạo. Lý Thủy Đạo bất ngờ trở nên mất sắc, hắn không ngờ rằng kiếm quyết xà hoàng sẽ được vung ra mạnh mẽ như vậy, giống như cú đánh mạnh của một con ngựa cương. Âm dương cương nhu kiếm liền có thể yếu đuối như nước, cũng có thể cương mãnh cực kỳ. Chuyện cho tới bây giờ, Lý Thủy Đạo chỉ có thể mở đại chiêu. Kiếm chiêu, xương lạnh băng bảo. Kiếm khí ngưng kết thành băng xương chi nhận, mũi kiếm tản mát ra lạnh lẽo thấu xương, Một đạo giá rét khí lưu từ mũi kiếm bắn ra, giống như nổ kịch liệt. Kiếm quyết xạ hoàng nguyên bản từng ôn nhu, thịt gò má trắng nõn. Tuy nhiên lúc này, nó trở nên hung dữ, dị thường, phát ra một cỗ lạnh thấu xương, khiến cho Lý Thủy Đạo không thể động đậy. Lý Thủy Đạo cực kỳ hoảng sợ, nữ nhân này rõ ràng nói qua sẽ không đả thương chính mình, bây giờ nhìn bộ dáng là muốn giết chính mình. Kiếm chiêu, kiếm phá mây hồn. Kiếm quyết xạ hoàng toàn lực vung ra một kiếm, một kích này chỉ có ý kiếm mà không có chút kiếm khí nào. Kiếm ý cuồng phong, lăng lệ, mũi kiếm chỉ thẳng vào trái tim của Lý Thủy Đạo, những cú chém của hắn đầy uy lực. Một thanh kiếm này ẩn chứa bí quyết xạ hoàng của toàn bộ võ đạo. Nếu có chỉ một chút khí kiếm, Lý Thủy Đạo sẽ bị chia thành hai phần bởi thanh kiếm này, không ai có thể sống sót. Nhưng này một kiếm chỉ có kiếm ý. Thuần túy kiếm ý cũng không có thương tổn đến Lý Thủy Đạo nhục thân, nhưng lại đem hắn một thứ khác chém vào hiếm nát. Phốc, Lý Thủy Đạo phun ra một ngụm máu tươi, lảo đảo, nửa quỳ trên mặt đất. Kiếm quyết xạ hoàng cầm trong tay lợi kiếm lạnh giọng nói. Tiểu tử ngươi phúc duyên không cạn, thế mà đã luyện thành mây mãng kiếm, phái tam đại bí truyền một trong. Thái âm ngưng xương kiếm quyết, khó trách không dám tuyên với miệng. Bất quá ngươi yên tâm, ta sẽ vì ngươi giữ bí mật. Cái kia, ngưng xương kiếm quyết. Chiêu thức rõ ràng, rất dễ dàng bị người nhìn ra manh mối. Ta đề nghị ngươi tu luyện bổn môn, lãnh nguyệt kiếm quyết, hai bộ kiếm pháp, đồng thời tu luyện. Không chỉ có hỗ trợ lẫn nhau, uy lực càng lớn, còn có thể giúp ngươi che giấu thái âm ngưng xương kiếm quyết. Miễn cho bị mây mãng kiếm phái phát hiện, phái ra cao thủ lấy cái mạng nhỏ ngươi. Kiếm quyết xạ hoàng lạnh giọng cảnh cáo nói. Đa tạ xạ hoàng đại nhân. Lý Thủy Đạo mặc dù miệng phun tiên huyết, nhưng lại lộ vẻ lòng biết ơn nói. Thôi động nghiêm quyết, lúc này lấy mây mãng kiếm phái hạch tâm công pháp, vân ly tâm pháp, thích hợp nhất. Bất quá, ngọc thiềm hành khí công, cũng không kém. Nếu là ngươi có thể luyện thành tiên thiềm khí, liền có thể đem môn này kiếm quyết đẩy hướng một cái khác cực hạn. Đa tạ xà hoàng đại nhân ân chỉ điểm. Lý Thủy Đạo lần nữa chùi miệng bên tiên huyết cảm kích nói. Ngươi kia ở, tưởng và hợp tác với nhau. Chỉ cần Lý Thủy Đạo giữ vững đạo nghĩa, thì Lý Minh Nguyệt sẽ kiên quyết bảo vệ anh ta vì lợi ích của chính mình. Từ giờ trở đi, khi đeo mặt nạ lão già chết tiệt kia, không còn là Lý Minh Nguyệt thủ lĩnh nữa, mà là một người đàn ông mới. Ba người công việc lu bù lên, đem các loại bảo vật phân loại, dùng vải bạt bao trùm, dùng hòm gỗ trang. Lý Minh Nguyệt cuối cùng bố trí một tòa huyễn trận, phòng ngừa ở đây giấu giếm bảo vật bị người phát hiện. Bọn hắn ăn ý hợp tác, cùng chia sẻ lấy thu hoạch vui sướng. Đây chỉ là một bắt đầu. Hạ Nhược Tuyết sử dụng phép thuật huyễn hóa mê hồn đối với cả tu sĩ và phàm nhân ở cấp thấp, thực sự là sử dụng quá tốt. An gia pháo đài thị vệ, thậm chí là phàm nhân thị nữ, cũng đã hoàn toàn coi Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết là chân chính người nhà họ An. Liên tục 7 ngày, Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết cuối cùng đem An gia tàng bảo khố cho rời trống. Trong lúc này An gia một điểm phát giác cũng không có. Chu gia pháo đài. Lý Thủy Đạo gặp được của Chu gia tộc trưởng Chu Thừa Ảnh. Lý, Chu hai nhà là minh hữu quan hệ. Chu gia đem tu luyện Thạch Sùng Đồng Tham đệ tử đưa đến Lý gia Thiên Trì pháo đài. Mà Lý gia thì đem tu luyện Độc Hạc Đồng Tham đệ tử đưa đến Chu gia pháo đài. Ê, hai nhà quan hệ cực kỳ thân mật. Chu Thừa Ảnh nhiệt tình chiêu đãi liễu Lý Thủy Đạo. Hai người ngồi ở phòng khách trong pháo đài của gia đình Chu, thưởng thức trà thơm và trao đổi với nhau về tình hình gần đây. Lý bảo chủ, ngươi tự mình đến Chu gia có chuyện gì không? Chu Thừa Ảnh mỉm cười vấn đạo. Chỉ thấy Lý Thủy Đạo mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Lý Nhất Khánh là của ta nghĩa tử, tính ra ngươi là ta cha vợ, xin nhận ta cúi đầu. Mau mau xin đứng lên, như vậy thì làm sao được? Chu Thừa Ảnh mặt mũi tràn đầy kinh hỉ. Dù sao Lý Thủy Đạo là Lý gia thực quyền trưởng lão Thiên Trì bảo chủ, luận địa vị tại Lý gia chí ít có thể xếp vào ba vị trí đầu, như thế cung thuận với mình. Chu Thừa Ảnh quả thực là hưởng thụ vô tận. Chu tộc trưởng, lần này ta có một việc nhỏ cần thực hiện, ta muốn thuê đội của Nhất Chi Sa để vận chuyển một số vật tư sinh hoạt đến Thiên Trì pháo đài, mong Chu tộc trưởng hỗ trợ, Lý Thủy Đạo nói quyết tâm. Chu Thừa Ảnh nhìn Lý Thủy Đạo với chút kỳ quặc, trong lòng đầy nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn vẫn trả lời một cách tự tin. Ha ha ha ha, đạo là gì đây? Chuyện nhỏ như thế, không đáng lo, ta sẽ giao cho Nhất Chi Sa giúp bạn, sẽ nhanh chóng chuẩn bị vật tư và đưa đến Thiên Trì pháo đài. Không lâu sau đó, Chu gia điều tới Nhất Chi Sa đội, 7, 8 cỗ xe ngựa đi tới cái kia một chỗ bí ẩn sơn động. Đoàn xe đội ngũ chỉnh tề, ngựa tinh thần phấn chấn, trên xe ngựa tất cả đều là trống không. Lý Thủy Đạo còn có Hạ Nhược Tuyết chỉ huy những tu sĩ này, đem sinh hoạt vật tư trong sơn động vận chuyển lên xe ngựa. Sau đó, hai người tự mình áp giải cái này nhất chi xa đội, dọc theo con đường quanh co đi đến thiên. Đấy. Sao Nguyên Phong trả lời với tính khí nhẫn nại, hắn suýt chút nữa, không nhịn được việc chửi to. Bất quá lúc này hắn đang đứng ở khốn cảnh, thực sự không thật lớn phát cáo. Tiếp lấy. Một người đàn ông mặc áo trắng và một người phụ nữ mang mặt nạ đen xuất hiện từ phía sau Nguyên Phong. Sao Nguyên Phong cảm thấy lạnh toát khi bị tấn công từ phía sau, trực giác của anh cho biết rằng hai người này cũng không phải là những người lương thiện. Chỉ thấy mang theo mặt nạ màu đen nữ tử, duỗi ra một cái tay, trên tay tản mát ra màu máu đỏ hồng quang, thật nhỏ, sấm sét đập nện tại Sao Nguyên Phong trên thân thể. Huyết luyện thần quang. Sao Nguyên Phong phát ra một tiếng hét thảm, hắn cảm nhận được mình tinh huyết bị nhanh chóng rút đi, một cỗ kịch liệt đau nhức truyền khắp toàn thân. Có thể hết lần này tới lần khác lúc này hắn không động được, toàn thân trên dưới đều bị vây khốn, chỉ có thể giống trên thớt thịt cá một dạng mặc người chém giết. Các người đến cuối cùng là ai? Là ai đã sai người đến giết tôi? Sao Nguyên Phong mặt vẻo vật vẹo hỏi. Lý Thủy Đạo Vi khẽ nâng tay, ra hiệu Hạ Nhược Tuyết tạm hoãn thần thông. Hạ Nhược Tuyết vẫn như cũ, lúc này Nguyên Phong tinh huyết đã mất hơn phần nửa, coi như được thả ra cũng không có chút uy hiếp nào. Đánh giết Chu Thừa Anh sát thủ nhiệm vụ là ngươi ủy thác sao? Lý Thủy Đạo lạnh giọng vấn đạo. Sao Nguyên Phong ngạc nhiên nói, các ngươi là Chu Thừa Anh phái tới. Lý Thủy Đạo lạnh lùng rên một tiếng. Ngươi đã sai. Chúng ta là cửa ngầm sát thủ, giết chính là nguyên nhân vì ngươi cho quá ít. Đây là điều vô cùng vũ nhục đối với chúng ta sát thủ. Nghe nói như thế, Sao Nguyên Phong lập tức giận điên lên, hắn giận dữ hét. Tất nhiên cảm thấy thiếu, các ngươi không muốn nhận nhiệm vụ. Đe mày chứ cửa ngầm, lão tử liều mạng với các ngươi. Lý Thủy Đạo nhìn Hạ Nhược Tuyết bằng ánh mắt, khiến Hạ Nhược Tuyết phải kích hoạt kỹ năng luyện thần quang lần nữa. Nguyên Phong, dưới tác động của kỹ năng luyện thần quang chút một trở thành một hòn đá khô cằn, không một chút sức sống. An gia tộc Trường An Nguyên Phong, người từng là địa bàng cao thủ khi còn trẻ, hiện đã qua đời tại Thanh Đồng Bát Quái khóa phía dưới. Lý Thủy Đạo nhìn xem sao, Nguyên Phong thi thể, trong lòng cảm khái vạn phần. Hắn lắc đầu, nguyên bản cũng là cái nhân vật kiêu hùng, lại không nghĩ rơi vào kết quả như vậy, khó tránh khỏi để cho người ta thổn thức. Lý Thủy Đạo tung ra một số đạo pháp quyết, Thanh Đồng Bát Quái khóa lần nữa chuyển động. Trên cao ánh sáng thay đổi không ngừng dần hướng tới sự bình tĩnh, sau đó dẹp tan trận địch. Vẫy tay, Lý Thủy Đạo trực tiếp lấy túi trữ vật của Sao Nguyên Phong từ bên hông cổ túi, sau đó nhanh chóng thực hiện một đòn lục hỏa, biến Sao Nguyên Phong thành một vòng khói xanh. Kế tiếp làm sao bây giờ? Hạ Nhược Tuyết dò hỏi. Nhiệm vụ hoàn thành, chờ ta đem mặt này bát quái khóa phá hủy, chúng ta liền đi. Nhược Tuyết ra ngoài sát lục. Mây mạng núi, thiên hạt đáy vực một đường gián tiếp. Trải qua liều mạng tranh đấu cuối cùng, cũng chỉ thu được 3 hạt. Những thứ khác cũng đã bị Hạ Nhược Tuyết luyện hóa, trở thành huyết thực. Ở gia tộc Lãnh Nguyệt Hoa, Bí Phủ, mặc dù cũng có rất nhiều huyết hồn châu, thế nhưng chút hạt châu cũng chỉ là nhất giai thượng phẩm, còn không cách nào dụng lai luyện chế hóa huyết ma đan. Lý Thủy Đạo vỗ túi để trữ vật, trong đó có một tôn được khắc hình rồng hổ tinh xảo trên chất liệu đồng, treo lơ lửng ở giữa không gian. Trước kia đẩy ra lò luyện đan đỉnh, đem một khỏa huyết hồn châu thả vào trong đó. Tiếp đó, một cỗ u lam hỏa diễm đang luyện đan bên trong lò cháy hừng hực, cự linh độc hỏa. Lấy độc hỏa luyện đan, càng luyện càng độc. Lý Thủy Đạo khống chế hỏa hầu, nhưng cự linh độc hỏa tại trong lò luyện đan vũ động. Thuật luyện đan của hắn tạo nghệ rất sâu, thủ pháp thông thạo mà ổn định. Hắn điều tiết độ nhiệt trong lò, kiểm soát ngọn lửa, để cho ngọn lửa thỏa sáng bên trong lò luyện đúc xoay tròn, từ đó huyết hồn trong châu năng lượng dần dần được phóng ra. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lý Thủy Đạo một cách hết sức chăm chú mà luyện chế hóa huyết ma đan. Lông mày của hắn hơi nhíu lên, trên trán chảy ra mồ hôi mịn. Hắn không ngừng điều chỉnh hỏa hầu, nắm giữ lấy sức mạnh vi diệu của cân bằng. Hắn cảm nhận được sự biến đổi rất tinh tế trong quá trình luyện đan. Cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm. Lý Thủy Đạo lại thêm vào khác phụ liệu, từ kinh hoa, vải dòng thảo, huyết liệu. Trải qua hơn giờ không ngừng cố gắng, trong lò luyện đan huyết hồn châu cùng với phụ tài tất cả đều dần dần hòa tan, hóa thành một cỗ đậm đà huyết hồng sắc khí thể. Đây chính là hóa huyết ma đan sơ bộ hình thái. Lý Thủy Đạo tâm trung nhất vui vẻ, anh biết rằng thành công không còn xa nữa. Anh tiếp tục điều chỉnh và kiểm soát sức mạnh của hỏa hầu để từ từ chuyển đổi dần dần từng viên dược thành thể rắn. Cuối cùng, trước mắt anh xuất hiện một viên huyết ma đan hoàn thiện. Viên này phát ra ánh sáng đỏ như máu, lan tỏa sự quỷ dị và hào quang, ẩn chứa sức mạnh gian ác vô tận. Lý Thủy Đạo ngửi ngửi một cỗ mùi thuốc xông vào mũi. Viên đan dược kia có thể lừa qua ma thiên cương, nhưng tích chứa trong đó độc tính không chắc chắn đã đủ để hạ độc và giết chết ma thiên cương. Dù sao, ma thiên cương cũng là ngũ độc môn tu sĩ, đồng thời cũng tinh thông máu độc, mặc kệ đối với ngũ hành độc hay là đối với máu độc kháng tính cũng rất cao. Viên đan dược kia chỉ có thể gây tử vong, không hề có tác dụng độc hại đối với các căn cơ của tu sĩ Hạ Nhược Tuyết. Lý Thủy Đạo cẩn thận đưa nó để vào trong chai thuốc, đồng thời nghiêm mật phòng hảo. Muốn độc chết ma thiên cương, còn phải dùng đến thủ đoạn khác. Lý Thủy Đạo từ trong túi trữ vật lấy ra một quyển khắc sách ngọc. Trên sách ngọc sách, băng thi đan luyện đan bí thuật, ma thiên cương hẳn là không. Tuyết, mắt trung thiểm thước lấy hồng quang, mặt mũi tràn đầy sát ý điên cuồng. Nàng từ trong túi trữ vật lấy ra một khỏa đan dược, nhanh chóng nhét vào miệng, nhai và nuốt 2-3 lần, rồi dứt khoát nhảy vào trận đồ Thiên Hạt Lang Yên. Thiên Hạt Lang Yên trận đồ là một kiện trận đạo pháp khí, cần tu sĩ ở bên ngoài không ngừng thực hiện phương pháp nhập lực để duy trì. Như không người chủ trì, trận pháp tại 10 cái hô hấp, sau đó liền sẽ tự động sụp đổ. Mà ở trận pháp hỏng mất trong nháy mắt, như xuất hiện chiến đấu kịch liệt, cái này giá trị bên trên vạn linh thạch trận đạo pháp khí liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Hạ Nhược Tuyết quyết định, một trận chiến định sinh tử, 10 cái hô hấp đã đủ. Thiên Hạt Lang Yên trận đồ nổi bồng bềnh giữa không trung, chậm rãi rơi xuống, cuối cùng rơi vào mặt đất trên cỏ xanh, đè cong cỏ xanh. 10 cái hô hấp sau đó, trận đồ ầm vang nổ tung, một cỗ nồng nặc huyết vân phóng lên trời. Hạ Nhược Tuyết cầm trong tay bạch cốt huyết mài đao, tái hiện tại thế, trên thân huyết quang lượn lờ, sát khí lẫm nhiên. Ha ha ha, nàng cười rất to, phát ra âm thanh cuồng nhiệt và không sợ hãi. Hạ Nhược Tuyết tay trên lòng bàn tay dính đầy một đoàn huyết tương, chính là Triệu Tam Hổ cùng linh con ếch sau khi chết lưu lại còn sót lại. Nháy mắt sau đó, Hạ Nhược Tuyết im lặng, tiếng cuồng tiếu dần dịu đi, nàng ho khan không ngớt, đầu váng mắt như hoa. Cơn sốt cao trong cơ thể nàng lan rộng, làm cho ý thức của nàng mơ hồ, cơ thể trở nên yếu ớt. Nhất định phải nhanh chóng chạy khỏi nơi này. Một khi người Triệu gia tìm đến, chính hắn một nữ ma đầu chắc chắn phải chết. Hạ Nhược Tuyết lảo đảo nghiêng ngã thoát khỏi hiện trường, chân trượt nhưng vẫn ngã vào thủy hà bên trong. Nước sông mang theo nàng chập trùng lên xuống, tại ý thức dần dần lâm vào hắc ám trong nháy mắt. Hạ Nhược Tuyết nghĩ đến Liễu Lý Thủy Đạo. Nam nhân kia, chính mình liền phải chết. Hắn e rằng còn không biết sao, hoặc hắn đã sớm dự liệu được một ngày này. Quá tuyệt tình. Hạ Nhược Tuyết tràn ngập khổ tâm. Nàng cũng không biết chính mình tại sao lại như vậy điên cuồng. Có lẽ do hồi quang phản chiếu, trước khi chết, Hạ Nhược Tuyết suy nghĩ phá lệ rõ ràng, trong lòng nàng sôi trào khổ tâm, sau đó ý thức lâm vào hoàn toàn trong hắc ám. Lý Thủy Đạo cho tới nay cũng không ủng hộ Hạ Nhược Tuyết vì việc tu luyện ma công để giết người, biến nàng thành sát thủ, hy vọng rằng tổ chức sát thủ có thể giúp nàng chịu trách nhiệm về những hậu quả của mình. Tất nhiên kiên trì lựa chọn đầu này máu tanh con đường, liền muốn chính mình gánh chịu nhân quả. Lý Thủy Đạo không có hứng thú, cũng không có ý định giúp nàng gánh chịu. Làm Lý Thủy Đạo tấn cấp đến dung linh cảnh sau đó, ngứa nghề không chịu nổi, lại cần thu được huyết hồn châu, lúc này mới hòa Hạ Nhược Tuyết đi một chuyến Mây Mạng núi, đi theo nữ nhân này một phen sát lục. Phù hướng về phía đám đen y tu sĩ. Đen y tu sĩ nhóm hoảng sợ thét lên, nhưng bọn hắn chống cự không hề có tác dụng. Hạ Nhược Tuyết huyết lần quang vô tình xuyên thấu thân thể của bọn hắn, đem bọn hắn hóa thành xương khô. Một màn kinh khủng để cho tại chỗ nhân đều sợ hãi. Ô ô ô, các thôn dân kêu rên một mảnh, ôm chính mình chết đi, thân nhân đau đớn không chịu nổi. Triệu Linh Nhi ôm lấy huynh trưởng thương tâm, anh trai của cô, Triệu Tử Trung, trên người anh hiện đầy vết thương từ kiếm, máu tiên đỏ pha trên áo bào của anh. Triệu Linh Nhi nhỏ nước mắt rơi vào huynh trưởng trên mặt, thanh âm của nàng run rẩy. Ca ca, ngươi không thể rời đi ta à? Hạ Nhược Tuyết đến bên cạnh Triệu Linh Nhi, nhìn thấy nàng trông thương tâm gần chết, lòng trung sung mãn liễu không thoải mái và lẫn lộn. Cô nhẹ nhàng đưa tay ra, vuốt nhẹ vào tóc của Triệu Linh Nhi, khẽ cố gắng để đem lại chút an ủi, nhưng không biết phải nói điều gì. Thôn dân chung quanh đều súng lại, thể hiện lòng cảm kích đối với Hạ Nhược Tuyết. Bọn họ tỏ ra lo lắng, Đây là nơi được gia đình Triệu Tam bảo vệ. Sao Tần gia tu sĩ dám đến gây rối? Chắc chắn, Triệu Tam gia sẽ không để bọn họ thoát khỏi. Gia đình Tam nhất định sẽ trừng trị cho chúng ta. Các thôn dân đều nổi trận căm phẫn. Ánh mắt của bọn Trung Thiểm Thước toát lên sự phẫn nộ và cừu hận. Bọn họ hiểu rõ về uy danh của gia đình Triệu Tam và tin rằng hắn sẽ là người giúp thôn trả thù và xóa điều không may. Hạ Nhược Tuyết nghe thấy bọn hắn, tâm trung nhất bắt đầu quan tâm, sau đó nàng hỏi một lão giả. Xin lỗi, Triệu Tam gia là ai? Lão già kiêu ngạo ngẩng đầu, tự hào nói. Triệu Tam gia chính là Triệu Tam Hổ. Hắn từng là cao thủ trên địa bàn, uy danh lan tỏa xa, không ai dám khiêu chiến. Hắn quả quyết bảo vệ mảnh đất này, là thủ hộ thần của Triệu thị chúng ta. Nghe vậy Hạ Nhược Tuyết há to miệng, cuối cùng chỉ còn lại một mặt mất cảm giác. Triệu Tam Hổ, người đứng đầu thực quyền của gia tộc Triệu, nếu qua đời sẽ gây ra một cơn sóng lớn đối với Thủy Hà. Sau một lát, Hạ Nhược Tuyết nói với Triệu Linh Nhi, ngươi hãy theo ta đi, ta không thể đợi quá lâu ở đây. Triệu Linh Nhi nâng lên tròng mắt ướt át, một mặt mờ mịt vấn đạo, đi nơi nào? Hạ Nhược Tuyết nhìn chăm chú nàng nói, đi Thiên Trì Pháo Đài. Triệu Linh Nhi hơi hơi sững sờ, sau đó gật đầu một cái. Nàng cùng Hạ Nhược Tuyết nhất đưa Triệu Tử Trung đi thể chôn ở một nơi sơn cốc u tĩnh bên trong, vì hắn được đưa lên sau cùng tế điện. Lý Thủy Đạo tự nhiên không có khả năng đi theo nàng ấy hoàn thành nhiệm vụ sát thủ. Nếu nàng ấy chết trong nhiệm vụ ám sát, đó chỉ là hậu quả mà ai cũng phải chấp nhận. Dù sao kẻ giết người, người vĩnh viễn phải giết. Biện pháp chống cự U Minh Hàn Độc, nếu là có thể, đem băng thi đang dung nhập hóa huyết ma đan ở trong, có lẽ liền có thể nhất cử độc chết Ma Thiên Cương. Muốn luyện chế băng thi đan, liền cần băng xương trong động băng thi. Lấy hắn thi độc, mới có thể thành đan. Mặt khác, Lý Thủy Đạo tu luyện Thái Âm Ngưng Xương Kiếm Quyết, cũng cần phải ở Hạo Nguyệt phía dưới, núi tuyết phía trên, mới có thể lĩnh ngộ ý kiếm. Lý Thủy Đạo lấy ra địa đồ nhìn về phía Thúy Bình Sơn, băng xương động vị trí. Almanehanas, thì may đi thành, drama and all breaching dịch tại Somrado. Thẹp, poor. Đi qua hai ngày hành trình. Cái này chi xa đổi thuận lợi, đã tới, Thiên Trì Pháo Đài. Daimo, Minh Nguyệt nhưng không rõ ràng lắm, nàng ấy biết rằng Hạ Nhược Tuyết đang cầm trong tay một khẩu súng hồng cấp sát thủ. Còn lại một cái khung xương. Lý Thủy Đạo thở hổn hển, một lần nữa đứng lên. Vừa mới quả nhiên là nghìn cân treo sợi tóc, thiếu chút nữa thì bị đầu này ngốc nghiện cắn nát cổng. Nhìn thấy một mảnh hỗn độn bí ẩn, Lý Thủy Đạo liếc mắt ngay thấy đổ dạp trên giá gỗ, trưng bày một đóa hoa băng liên, thoạt nhìn như là một chiếc linh chu. Lý Thủy Đạo bụng mừng rỡ, thuận tay vớt đi băng liên, lập tức ra bên ngoài chạy. Trong tay hỏa độc phiến không ngừng vỗ, phong hỏa lửa độc mở đường, đem chặn đường thông linh cảnh tiểu tu, đốt chạy tứ tán. Lý Thủy Đạo thuận lợi vọt ra khỏi từ đường. Ngẩng đầu mong, tiết ra pháo đài bầu trời. Hạ Nhược Tuyết cầm trên tay một thanh khổng lồ bằng cốt cự đao, khống chế cuồn cuộn huyết vân, uy nghiêm hiển hách cùng bốn, năm danh tu sĩ đồng thời giao chiến. Cái này năm danh tu sĩ ở trong chỉ có một nữ tu, tu vi đạt đến dung linh cảnh trung kỳ, còn lại bất quá là sơ kỳ, bọn hắn dựa vào độn thuật kéo dài khoảng cách dùng pháp khí cùng pháp thuật đánh xa. Hạ Nhược Tuyết trổ tài đao ngang dọc, trông thật uy phong hiển hách, nhưng cũng chỉ là biết chống cự pháp khí và pháp thuật thôi. Rút lui đi. Lý Thủy Đạo hét lớn, hóa tắc nhất đạo, màu bạc độn quang phóng lên trời, bay về phía bầu trời đêm rộng lớn. Hạ Nhược Tuyết theo sát phía sau, hóa tắc nhất đạo huyết sắc độn quang, cùng Lý Thủy Đạo cùng nhau thoát đi. Ấn báo động hồng quang đã phóng lên trời, băng phong phường bên kia cao thủ chỉ sợ cũng tại trên đường chạy tới, tiếp tục lưu lại ở đây, chắc chắn sẽ phải chết. Tiết gia tu sĩ khống chế độn quang truy kích, Tiết Hàn Sương la lớn, giặc cùng đường chớ đuổi. Nhưng mà, thế hệ trẻ Tiết gia tu sĩ lòng đầy căm phẫn, căn bản không nghe Tiết Hàn Sương khuyên can, tiếp tục truy kích Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết. Tiết Hàn Sương lòng nóng như lửa đốt. Đám này gia tộc hậu bối, nếu không có nàng bảo vệ, vừa mới liền đã chết tại Hạ Nhược Tuyết trong tay. Cái kia Hạ Nhược Tuyết, huyết vân chi chung, có dấu kịch độc, có thể khiến người ta huyết mạch phun trương, tim đập rộn lên. Tiết Hàn Sương biết lợi hại, lúc này mới khuyên tộc nhân, nhưng tộc nhân chẳng nghe khuyên. Nàng không thể giống ngoại nhân, chỉ có thể đi theo cùng một chỗ truy kích. Đối là một môn có thể tốc thành cường đại công pháp, sẽ tại thời gian cực ngắn bên trong toàn diện để thăng thực lực của hắn. Sau 7 ngày, thiên trì ven hồ, hồ nước sóng nước lấp loáng, nơi xa màu vàng đất khói đặc sông thẳng tới chân trời. Lý Thủy Đạo đứng bên hồ, mặc trang phục tu hành màu trắng, Anh ta từ từ rút ra một thanh kiếm băng phong tuyết, trên lưỡi kiếm phát ra hơi lạnh. Xung quanh anh ta, những bông tuyết bay múa. Hắn nhắm hai mắt lại, hít sâu một hơi, đưa tâm trí chìm vào trong cây kiếm. Khi hắn thở ra, hơi thở trên lưỡi kiếm trở nên càng nồng hơn, dần dần kết thành một lớp băng mỏng nhẹ. Hắn nhẹ nhàng vung kiếm, lưỡi kiếm xẹt qua không gian, để lại dấu vết của sự lạnh giá. Thái âm ngưng xương kiếm quyết thủ trọng kiếm ý, thứ yếu trọng pháp lực. Pháp lực thái âm thuộc tính càng mạnh, kiếm quyết càng ngày càng vô khổng bất nhập vào tinh nhập vi. Lý Thủy Đạo thái âm pháp lực vốn rất tinh thuần, và theo tiến trình tu luyện, sức mạnh của hắn sẽ ngày càng trở nên tinh khiết hơn. Môn này kiếm quyết trên đại thể, Lý Thủy Đạo đã luyện thành, tuy nhiên, kiếm ý vẫn chưa được sở đến. Muốn lĩnh ngộ kiếm ý, liền nhất định muốn tích lũy. Tích lũy 10 năm, một buổi sáng ngộ đạo. Lý Thủy Đạo bắt đầu vung kiếm, quang kiếm lấp lóe, như một cơn sấm sét vạch phá bầu trời đêm. Động tác của hắn ngày càng thuần thục, kiếm pháp cũng ngày càng thành thạo. Hắn nhẹ nhàng đưa bước chân vào một thế giới băng tuyết, vẻ đẹp lạnh lùng của cảnh sắc khiến lòng hắn xao xuyến. Thời gian dần qua, bầu trời đã biến thành âm u, mây đen đặc phủ, cảm nhận rõ ràng sức mạnh tu luyện của Liễu Lý Thủy Đạo. Kiếm pháp của hắn ngày càng tinh xảo, kiếm quang như bông tuyết bay nhẹ nhàng, làm cho không khí xung quanh đều đóng băng. Cuối cùng, hắn ngừng kiếm pháp, đưa mũi kiếm vào trong hồ nước. Trong nháy mắt, hồ nước kết băng, tạo thành một mảnh mặt băng. Hắn chậm rãi thu hồi kiếm, hàn khí trên thân kiếm dần dần tan biến. Lý Minh Nguyệt đưa một phong thư cho anh ta. Lý Thủy Đạo nhận phong thư. Trên phong thư có dấu con si và chữ hồng. Vì nhận hợp đồng với đại gia, sẽ sử dụng miễn phí chương trình tạp nhu cầu. Từ giờ trở đi, mỗi tấm 3.000 chữ, một ngày 2 canh không thay đổi. Ta cũng sẽ lưu chút bản thảo. Sau này sẽ làm nhiều hơn, và tăng số lượng chương từ tranh thủ lên 5.000 chữ mỗi chương, với cùng một số canh không thay đổi. Sáng sớm hôm sau, một tia ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua cửa sổ thiền phòng, vẫy vào Hàn Xuân Như trên cơ thể mềm mại, chiếu sáng khuôn mặt tái nhợt của nàng. Nàng chậm rãi mở to mắt, phát hiện mình đang đứng bên cạnh hai người mang theo mặt nạ, một người mang mặt nạ màu trắng nam tính, người kia mang mặt nạ màu đen nữ tính. Hàn Xuân Như tâm trung nhất trận bất an, nàng tính toán đứng dậy, nhưng lại phát hiện quần áo của mình lộn xộn. Mang theo mặt nạ màu trắng nam tử, đột nhiên mở miệng. Âm thanh lạnh nhạt mà the thé. Trở về nói cho Hàn gia gia chủ, chúng ta là hắc bạch song sát, đêm nay thì đi đổ băng phong phường cái kia ổ thổ phỉ. Không sai, các ngươi ba nhà liên hợp khai hắc cửa hàng, cướp bóc qua đường tán tu, tội không thể tha thứ, tuyệt không dễ dàng tha thứ, đêm nay tất yếu đổ băng phong phường, vì tu tiên giới giải quyết triệt để cái tai họa này. Mang theo mặt nạ màu đen nữ tử, cũng tương tự tức giận nói. Hàn Xuân Như tâm đầy bất an. Cô chưa từng nghe về hắc bạch song sát, nhưng băng phong phường này, mặc dù chỉ là ba nhà chung xây, lại chính là băng phong lĩnh tam đại tu tiên thế gia, nơi tài nguyên tu luyện quan trọng nhất được phát ra. Nơi này tuyệt đối không cho phép sơ suất. Băng phong phường chính là chịu đến mây mãng kiếm phái che chở. Các người làm như vậy cùng thượng tôn là địch, Hàn Xuân Như đe dọa nói. Chúng ta dù sao cũng là tán tu, ta không tin các ngươi dám. Mang theo mặt nạ màu đen, nữ tử lấy ra 4 cái túi chữ vật từ trên người. Mỗi cái túi đều được thêu một cái tên, trong đó có một cái tên khiến Hàn Xuân Như cảm thấy chấn động. Hàn Tử Yên. Ánh mắt của Trung Thiểm Quá Nhất tràn ngập nỗi sợ hãi, bởi Hàn Tử Yên tiền bối của cô đã bị hắc bạch song sát giết. Túi đựng đồ này là bằng chứng cho thấy hai người không nói dối, cũng chứng tỏ họ không phải là người tốt. Ngươi không phải Dương Phá Thiên, ngươi đến cùng là ai? Hàn Xuân Như vẫn vấn đạo trong tiếng khóc nức nở. Hắc bạch song sát bạch sát. Lý Thủy Đạo tiếp tục lạnh lùng vô tình mà trả lời. Tối hôm qua ngươi vì cái gì không nói? Hàn Xuân Như âm thanh âm trung mang theo ủy khuất. Ngươi cũng không hỏi. Lý Thủy Đạo nhàn nhạt đáp lại. Phu quân hà tất cùng nàng nói nhảm, chúng ta đi thôi. Hạ Nhược Tuyết ở một bên nói, giọng của nàng âm trung phát ra một chút không kiên nhẫn. Sau đó, Lý Thủy Đạo và Hòa Hạ Nhược Tuyết khống chế độn quang rời đi, thân ảnh của họ dần dần biến mất ở phương xa. Hàn Xuân Như tự mình đứng tại trong thiện phòng, nước mắt không khỏi chảy xuống. Bây giờ còn chưa phải là khóc thầm thời điểm. Mau chóng đem tin tức này truyền lại về gia tộc, miễn cho băng phong phường bị tập kích. Lạnh Xuân Như mặc xong quần áo, lau khô nước mắt, bước nhanh rời đi. Phiến trong tay, bỗng nhiên vung lên. Hòa diễm và khí độc xen lẫn, tạo thành một đạo toàn phong, biến băng tinh kiếm khí thành tro bụi, tiêu tan hư vô. Lý Thủy Đạo Hòa Hạ Nhược Tuyết quả quyết truy kích. độn thuật kinh người, theo đuổi không bỏ. Cố Thiên lớn tiếng la lên. Chúng ta bây giờ pháp lực đã thấy đáy, không cách nào đào thoát, chỉ có thể liều chết cho một trận chiến. Cố Phi Long, Cố Thanh Mây, Hỏa Tiết Hàn Sương nhao nhao gật đầu. Vừa mới bọn hắn, vì cứu ra khỏi tình thế, bị vây ở huyết vân chi trung Hàn Tử Yên, một câu chuyện ngu ngốc, đó chính là tiêu hao rất nhiều pháp lực, xé nát, tràn ngập cả cái sơn cốc huyết vân. Bây giờ pháp lực của bọn hắn đang dần cạn kiệt, nếu lâm vào chạy trốn, cuối cùng tất nhiên sẽ mất hết pháp lực, dễ dàng bị người truy kích xử lý. Thà rằng như vậy, còn hơn là quay đầu đối mặt với nguy cơ tử thần trong một trận chiến với hy vọng sống sót. Bốn người hạ xuống độn quang, chuẩn bị nghênh đón chiến đấu sắp tới. Hạ Nhược Tuyết không chút khách khí ném ra hai khỏa huyết tương đan. Bảnh! Theo hai tiếng bạo hưởng, huyết tương đan nổ tung lên, trong nháy mắt tạo thành hai đoàn to lớn huyết vân, trong nháy mắt bao phủ bốn người. Huyết vân bên trong tràn ngập nồng nặc mùi huyết tinh, làm cho người ngạt thở. Ở trong đó còn ẩn chứa một cỗ máu độc, làm tim người ta đập nhanh hơn tăng tốc. Hô hấp dồn dập, Cố Thiên Liệng hét lớn một tiếng. Giết nha! Chú ý ra tam danh tu sĩ không chút do dự hướng Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết. Bọn hắn thân hình mạnh mẽ, cầm trong tay pháp khí, chuẩn bị quyết chiến sinh tử. Lý Thủy Đạo vung tay một cú phong hỏa lửa độc, sau đó nhanh chóng rút lui, nhường chỗ trên chiến trường cho Hạ Nhược Tuyết. Cuồng phong, hỏa diễm, khí độc đan vào một chỗ, tạo nên một không gian phong hỏa kịch độc, thu hút sự chú ý của gia tam tu sĩ. Một chiêu thức này đã đủ mạnh để khiến ba người uống một bầu. Lý Thủy Đạo cũng không có sử dụng cự linh độc hỏa, dù sao Hạ Nhược Tuyết còn cần huyết thực. Hạ Nhược Tuyết cầm trong tay bạch cốt huyết ma đao, trên thân đao huyết quang lấp lóe. Nàng có thân hình linh hoạt, đẹp như điện quang như, thế công lăng lệ. Mỗi cú đao đều mang sự tinh tế và sắc bén, khiến người ta không chỉ rét mà còn rung động. Chú ý gia tam tu sĩ đối mặt với Lý Thủy Đạo, phong hỏa lửa độc, hỏa hạ. Nhược Tuyết hung mãnh công kích, bọn hắn toàn lực ngăn cản, pháp khí lấp lóe. Trên chiến trường, sát khí rất cao, hỏa lửa bùng cháy, máu tanh đầy không gian, càng khiến cho cảnh tượng kinh hoàng lan tỏa một cách im lặng. Chú ý gia tam tu sĩ cùng Hạ Nhược Tuyết chính diện chém giết, Lý Thủy Đạo ở một bên lực trận âm thầm thi triển vô hình thủy độc. Làm độc tính phát tác thời điểm, chính là ba người mất mạng thời điểm. Xâm nhập địch nhân, bố trí tốt trận pháp trong cạm bẫy, coi như tu vi lại cao hơn, cũng chỉ có thể nuốt hận tại chỗ. Lý Thủy Đạo hòa Hạ Nhược Tuyết rơi vào trong núi rừng, lập tức ẩn núp đứng lên. Tại dưới một cây đại thụ, Lý Thủy Đạo hướng về trong miệng lấp một hạt thanh mộc trở về Xuân Đan, thể nội khô cướp pháp lực bắt đầu dần dần khôi phục. Mới chỉ vừa truy đuổi đã tiêu hao pháp lực, nếu không có phẩm chất cực cao của Lý Thủy Đạo Thái Âm và mặc phi hành y xương trắng vũ, chỉ cần đi được nửa đường là bị cản lại. Dẫu cho khoảng cách dài phi hành, cũng khiến pháp lực của hắn tiêu hao cấp tốc. Lúc này, Lý Thủy Đạo mới cảm thấy việc ăn cướp phường thị, tiêu diệt gia tộc và lấy sức mạnh của hai người là cực kỳ miễn cưỡng. Cái kia Dương Phá Thiên tại trong nhật ký, động một tí tuyên bố diệt nhân gia tộc, tiêu diệt phường thị. Lý Thủy Đạo sau khi nhìn thẳng, cho là băng phong lĩnh tam đại tu tiên thế gia thực lực không đầy đủ, không chịu nổi một kích. Bây giờ nhìn lại, thì chỉ là cuồng nhân nhật ký, tự tâng bốc mình bằng những lời dâm ngôn, chính mình thực sự không đáng tin cậy. Lý Thủy Đạo cũng không nghĩ đến lại có thể có người sẽ ở trong nhật ký thổi ngư bức. Cái này thổi cho ai nhìn? Còn tốt Lý Thủy Đạo lựa chọn càng thêm ổn thỏa phương thức, nếu là hắn thật sự khinh thường anh hùng thiên hạ, mang theo Hạ Nhược Tuyết cường công băng phong phong phượng, chỉ sợ sẽ rơi vào một cái thân tử đạo tiêu hạ tràng. Hai vị đạo hữu, chỉ cần các người chịu giao ra Phượng Hoàng Lưu Ly, chúng ta sẽ để hai vị rời đi. Sơn Cốc Chi truyền ra ngoài một giọng điệu ôn hòa. Không sai. Thế nhân cầu Phật chỉ vì tài, chúng ta cũng không ưa thích sinh tử tương kiến. Dùng tiền tránh tai à, Sơn Cốc Chi bên trong, Hạ Nhược Tuyết nắm chặt huyết hồn châu trong tay, đồng thời đang nhanh chóng khôi phục pháp lực. Mặc dù pháp lực của nàng vẫn còn xa so với Lý Thủy Đạo, nhưng sau một cuộc chiến đấu nguy hiểm, nàng vẫn duy trì trạng thái mạnh mẽ nhất. Đối mặt Sơn Cốc Chi bên ngoài chiêu hàng ngữ điệu, Hạ Nhược Tuyết quay đầu nhìn hướng Lý Thủy Đạo. Ánh mắt bên trong lộ ra một vẻ hỏi thăm. Lý Thủy Đạo lại khóe miệng thoáng ánh lên cười lạnh, đối với các nàng hoàn toàn không rảnh để ý. Ngoài sơn cốc, lại truyền tới thanh âm của một nữ tử, thanh âm của nàng tràn đầy phẫn nộ. Các ngươi thật to gan, thế mà tu luyện ma công, hôm nay ta băng phong lĩnh tam đại thế gia chắc chắn các ngươi chu diệt ở đây. Lần này, âm thanh của âm trung tràn ngập ý nghĩa chính của ngôn tử, thậm chí còn tự tin tiết lộ danh tính của họ. Hữu hình mà không thực, mỗi một chiêu đều chỉ là chỉ có nó biểu, bằng không cái này tám cái kiếm cờ, tất nhiên là ngăn không được ngươi. Đệ tử vô năng, nhưng tiền bối chê cười. Lý Thủy Đạo thở dài một hơi nói đến. Trong sóng dữ. Ensegna. Cân nhắc, đã có độc giả không thích ngựa giống, chính sách quốc gia cũng không cho phép. Đoạn này đặc sắc nhưng ta đã trong lòng viết một lần, sẽ không lấy ra để mọi người xem. Cẩn Hoàn Hồ, người người hưng phấn dị thường. Lý Thủy Đạo vì cười hướng đám người thăm hỏi, lộ ra 10 phần khiêm tốn. Dựa vào, lại viết lên ta am hiểu nội dung. Nơi sâu thẳm tìm kiếm ý cùng với thái âm tìm kiếm ý, cách xa nhau hàng vạn dặm. Ta đã giúp ngươi phá hủy, chỉ khi như vậy, ngươi mới có thể nhanh chóng hiểu được thái âm tìm kiếm ý. Ngươi phải nhớ rằng, mặc dù kiếm ý có vẻ hư vô và mơ hồ, nhưng nó lại tồn tại thực sự, có thể bị phá hủy hoặc tái sinh. Chuyển, tóc dài phiêu giật. Nàng ngồi ở một cái ghế gỗ, cầm trong tay một cuốn sách tịch liếc nhìn. Nữ tử này khoảng 25 tuổi, da trắng mịn, lông mày đậm, đôi mắt sáng trong như dòng nước trong veo, ánh nhìn tỏa sáng, tinh thần phấn chấn, toát lên vẻ duyên dáng. Mình là một ếch ngồi đáy giếng. Lúc này Lý Thủy Đạo lăng không vọt lên, hai tay cầm kiếm, phủ đầu chém xuống. Đinh Ngọc Phượng nhắm mắt nhận lấy cái chết. Nhưng mà, một kiếm này cũng không đem nàng chém thành hai khúc, vẹn vẹn một cỗ mênh mông kiếm ý xuyên qua thân thể của nàng, để cho nàng ý thức tổn thương, trực tiếp xỉu.